Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01472. Không đâu địch nổi. Làm Lâm Phong giơ lên Chu Thiên kiếm một sát na kia, liền ngay cả chính hắn Thái Cực Chu Thiên tinh đấu đại trận, tạo hóa chi trung, Huyền Thiên phục đều nhượng bộ lui binh. Điều này làm cho hai đại yêu hoàng cả người nhẹ một chút thoát khỏi ràng buộc, nhưng trong lòng áp lực lại càng thêm trầm trọng. Bởi vì cái này nhất khắc, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chính là Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên. Tất cả đều là đứng ở Thiên Nguyên Đại Thế Giới đỉnh cường giả. Đối mặt Lâm Phong một kiếm này, cũng vô lực chống lại. Lúc này bọn họ chỉ có thể nhân cơ hội lao ra Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên, xa xa bỏ chạy. Chỉ cần có thể tranh thủ trong nháy mắt cơ hội rời xa, liền còn có sinh cơ. Nhưng Lâm Phong đã qua một kiếm hạ xuống, đánh đâu thắng đó. Đó là cái này Thiên Nguyên Đại Thế Giới. Vô tận năm tháng rất dài trong, chưa bao giờ từng xuất hiện qua lực lượng cường đại. Thế cho nên làm cho cả đại thiên thế giới đều trở nên run, phảng phất không cách nào thừa nhận. Một kiếm này mục tiêu nhắm thẳng vào Cực Hoàng Thần Uyên. Kiếm phong chỗ hướng, Cực Hoàng quanh thân màu máu quang vụ cuồn cuộn tản ra, toàn bộ tiêu tán. Huyết hồng quang vụ trong chìm nổi viên viên tinh thần, toàn bộ đại lượng phai diệt, ảm đạm nghiền nát. Màu máu vũ trụ tinh hải vào giờ khắc này vậy nghênh đón đường cùng, đi hướng diệt tuyệt. Thời không hoàn toàn đổ toái diệt thành hư vô hỗn độn. Cực Hoàng Thần Uyên thân hình thao túng giữa, thi triển linh cực thiên túng. Thế nhưng cầm vặn vẹo lay động thời không pháp lý, bị Lâm Phong một kiếm chém rụng, nhất thời bình thản trở lại. Nữa không cách nào phát huy tác dụng, có thể dùng Cực Hoàng lúc trước động tác, toàn bộ thành vô dụng, phảng phất từ tới chưa từng phát sinh qua. Từng đạo yêu lực dường như cuồng chiều thông thường hiện lên tại trong hỗn độn dâng lên. Cực Hoàng Thần Uyên hai mắt đỏ như máu, trên trán thậm chí có chân linh thần văn hiện lên. Đại thiên thế giới linh uyên sơn mạch không cần thông thiên đại thánh, Chu Yếm đại thánh động tác. Cả tòa linh sơn thượng nhất thời có vô số yêu khí phóng lên cao. Ở trên hư không trong hiển hóa khó có thể đếm hết to đại yêu hầu. Ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất tại cùng đại thiên ở ngoài Cực Hoàng Thần Uyên tổng minh. Nhưng theo Lâm Phong một kiếm chém rụng, Cực Hoàng Thần Uyên quanh thân yêu khí nhất thời bắt đầu ma diệt, bị từ đó chém ra. Kia cho dù không bằng Tuyệt Hoàng Huyền Thương, cũng là thế gian đều biết cường đại, phảng phất nhất phương thế giới kiểu thân thể, đồng dạng bị Lâm Phong một kiếm bổ ra. Kinh thiên nổ hống trong tiếng, Cực Hoàng Thần Uyên từ vai trái đến phải thắt lưng, hiện ra một đạo vết thương kinh khủng. Hạ nửa đoạn thân thể kể cả cánh tay trái, toàn bộ tiêu thất. Bất hủ chi cảnh, bước trên vĩnh hằng chi kiều thiên nguyên yêu tộc thánh hoàng, nguyên hình chân thân cùng đại thiên thế giới chặt chẽ tương hợp, hầu như tuy hai mà một, thiên địa tức ta. Nhưng chính là như vậy cường đại thân thể lại bị Lâm Phong một kiếm chém đứt. Chân chính chu thiên diệt đạo khủng bố một kiếm, dường như thiên địa vũ trụ cuối cùng đâu hảo kiếp thông thường. Cực Hoàng Thần Uyên hạ nửa đoạn thân thể càng là hoàn toàn phai diệt, biến mất. Đại khí thế giới vào giờ khắc này vậy kịch liệt dung chuyển, thiên không cùng đại địa cùng nhau xé sách, vặn vẹo giới vực phân cách hai giới. Bất luận là thiên hoang rồng lục, còn là thần châu hảo thổ, vào giờ khắc này phảng phất cũng muốn cùng nhau tan vỡ ra, lần nữa chia làm tứ phương thế giới. Hung lệ kiếm ý bao phủ dưới, Cực Hoàng Thần Uyên bên cạnh hỗn độn thời không đều hoàn toàn ngưng kết, phảng phất một phương tử vực. Như lúc ban đầu gợn sóng không thịnh hành, vắng vẻ không tiếng động từ hải. Ngay cả Lâm Phong nhà mình Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên đều bị đánh xuyên qua, phá vỡ một cái phảng phất khó có thể khép lại chỗ hổng. Từ Lâm Phong cùng Cực Hoàng Thần Uyên trong lúc đó hư không, một mảnh hồn độn tĩnh mịch hiện ra một mảnh hư không trạng thái. Đây là Ngọc Kinh Sơn, Huyền Thiên Bảo Thụ, Chu Thiên Tử Khí cùng Lâm Phong bản thân liên hợp một khối kết quả. Bằng không tại Lâm Phong giơ kiếm một sát na kia, Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên đầu tiên liền toàn bộ băng diệt. Lâm Phong một bước về phía trước bước ra, liền đã đến cực hoàng thần uyên bên cạnh. Cái này đại yêu chỉ còn nửa đoạn thân thể. Sinh mệnh chi lực thực tại ngoan cường. Còn là như thế trọng thương. Cũng có đến hơi thở cuối cùng. Đã là như thế trọng thương dưới trạng thái cực hoàng thần uyên. Vào thời khắc này thiên nguyên đại thế giới. Vậy vẫn là đều biết cường giả. Nhưng bây giờ đối mặt Lâm Phong cũng chỉ có khoanh tay chịu chết một con đường đi. Lâm Phong tay phải cầm kiếm. Mỉm cười giơ lên bàn tay trái. Ở trước mắt khóe mắt muốn nứt cực hoàng thần uyên nhìn soi mói. Một trường vỗ rơi. Nơi lòng bàn tay phát hiện một quả đạo quả. Huyền diệu vô cùng. Tạo hóa chi trung lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Không ngừng minh vang. Một đạo lại một đạo pháp lực ra trì tại hắn trên bàn tay. Cực hoàng thần uyên cuồng bạo tiếng sống giận dữ vang lên lần nữa tại giữa đường lại hơi ngừng. Đã từng quân lâm thiên nguyên đại thế giới. Tại năm đó quấy thiên hoang rồng lục long trời lở đất. Cho thần châu hảo thổ mang đến vô số hảo kiếp một đời yêu tộc thánh hoàng. Thần uyên linh cực. Đầu lâu bị Lâm Phong một trưởng vỗ vỡ. Tự vô tận không biết trong. Tự thần bí tử hải trong. Phải lấy trở lại đại thiên thế giới cực hoàng thần uyên. Tại bản thân mới ra tử hải sau khi không lâu sau. Liền lần nữa ngã xuống. Không phải là bị cái khác đông đảo cường giả vây tung. Cũng không có người cùng chi đồng quy. Mà là cực hoàng thần uyên liền bại vong tại chính là một người thủ hạ. Sạch sẽ lưu loát, không có lo lắng. Chém giết người khác, huyền môn chi chủ Lâm Phong. Nhìn một màn này, chớ nói chính nhất đạo tôn, huyền nhất đạo tôn đám người như trong mộng, thái nhất đạo tôn tâm thần kịch liệt chấn động, chính là thái hư đạo tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Trong lúc nhất thời vậy hơi hơi có chút thất thần. Đây là thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử chưa bao giờ từng phát sinh qua sự tình. Tại chém giết cực hoàng thần uyên đồng thời, Lâm Phong thậm chí còn lấy một địch hai. Đồng thời đem tuyệt hoàng huyền thương đánh cho chỉ có thể trốn chạy. Thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử mạnh nhất ba đại yêu tộc thánh hoàng. Trừ U Hoàng Thiên Hải bên ngoài. Tuyệt hoàng huyền thương cùng cực hoàng thần uyên hai đại yêu hoàng. Không địch lại Lâm Phong một người. Như vậy hành động vĩ đại. Chính là thái hư đạo tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai thấy. Cũng không cách nào thản nhiên chỗ chi. Mắt thấy Lâm Phong vừa rồi một kiếm sau khi. Ở đây mọi người trong lòng đều mơ hồ có điều cảm giác. Lúc này Chu Thiên Kiếm, Thái Cực Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Chu Thiên Kiếm trận, Tạo Hóa Chi Trung, Huyền Thiên Cục các loại lực lượng tùy thân Lâm Phong. Chính là ở đây đỉnh phong tứ đại cường giả tuyệt hoàng huyền thương, cực hoàng thần uyên, Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai gắn bó một đường. Cũng chưa chắc là nó đối thủ. Thần thông như thế pháp lực cổ kim vô thượng trên đời vô địch. Cái này đã không chỉ là một đấu một ý nghĩa thượng vô địch. Mà là quét ngang thiên địa. Ngạo thị đàn luôn không đâu địch nổi. Mà cực hoàng thần uyên. Là được vì Lâm Phong cái này vô song tư thế hạ. Thứ nhất rồi ngã xuống cái thế cường giả. Vì thế nhân thuyết minh Lâm Phong vô địch thủ đoạn. Đánh chết cực hoàng thần uyên. Nhìn viễn độn tuyệt hoàng huyền thương. Lâm Phong mỉm cười. Trong tay vô hình chi kiếm ném đi. Treo cao với vô phương hỗn độn trong. Huyền ly thân hình lần nữa xuất hiện. Khoanh chân ngồi đàng hoàng ở hỗn độn trong hư không. Chu thiên kiếm hoành xảy ra nàng đầu gối đầu. Nàng lúc này phảng phất treo cao với nhiều phương thời không bên trên. Ánh mắt vắng lặng. Tầm mắt xuyên qua trọng trọng hư không. Rơi hướng tuyệt hoàng bỏ chạy mà đi huyền hải. Chỉ là bị nàng tầm mắt nhìn chằm chằm. Huyền hải trong liền nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay cả tuyệt hoàng huyền thương đều không cách nào triệt để dẹp loạn. Lâm Phong không hề tiếp tục xuất kiếm cái khác nhân tộc tu sĩ. Ngược lại đều có thở dài một hơi cảm giác. Bọn họ là thiết thực cảm thụ được. Nếu như Lâm Phong tiếp tục thúc giục kinh khủng kia Chu Thiên Kiếm. Thiên nguyên đại thế giới có thể đều biết chân chính phá diệt. Huyền hải trong truyền ra trận trận rít gào tuyệt hoàng huyền thương ánh mắt xuyên qua giới vực hư không cùng Lâm Phong đối diện. Hắn trong tầm mắt lộ vẻ lửa giận cùng khuất nhục. Đường đường long tộc thủy tổ. thiên nguyên đại thế giới lúc ban đầu sinh linh, cao cấp nhất cường giả một trong. Dĩ nhiên vậy bước sau đó thay Nguyên Long Vương dập khuôn theo. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh sợ nảy ra. Hắn lúc này đã hiểu được. Lâm Phong sở dĩ chém Cực Hoàng Thần Uyên mà không phải chém hắn. Cũng không phải là bởi vì hắn càng mạnh. Mà là bởi vì Cực Hoàng Thần Uyên độn pháp quá mạnh mẽ. Lần này nếu là chạy thoát, chính là Chu Thiên Kiếm treo cao thiên ngoại. Muốn tìm Cực Hoàng đi ra cũng không dễ dàng. Nhưng muốn tìm Tuyệt Hoàng liền tương đối dễ dàng không ít. Chính là Tuyệt Hoàng Huyền Thương buông tha Huyền Hải Đại Bản Doanh, Chu Du Vũ Chủ Hư Không. Vậy so tìm Cực Hoàng càng dễ dàng. Có thể chính là bởi vì như vậy Tuyệt Hoàng Huyền Thương trong lòng thì càng thêm biệt khuất. Nghiêm chỉnh mà nói, trên thực lực ai cao ai thấp mà lại trước bất luận. Tuyệt Hoàng Huyền Thương đã từng thống trị toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Là thái cổ kỷ nguyên duy nhất chúa tể. Không chỉ là yêu tộc thánh hoàng, càng vô hạn tiếp cận với chư thiên cộng chủ, chủ tộc chi hoàng. Nhưng lúc này lại bị Huyền Ly ngăn ở huyền hải bên trong không ra được. Cái này so thượng cổ kỷ nguyên lúc nhập diệt, càng làm cho hắn cảm thấy nổi giận. Vị này long tộc yêu hoàng tại huyền hải trong không ngừng rít gào, cuốn lên huyền hải chi lực, liền muốn lao ra huyền hải, cùng Lâm Phong tái chiến. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng một dẫn, thái cực chu thiên tinh đấu đại trận, cùng huyền thiên cục tương hợp, cuồn cuộn nổi lên vô lượng tinh quang, ở trên hư không trong không ngừng trùng điệp áp xúc, sau cùng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về huyền hải rơi đi. Tạo hóa chi trung tại êm ái trung minh trong tiếng, vậy hóa thành tuế nguyệt chi hà, cùng kia lưu quang kết hợp, sau đó cùng nhau tại lao ra vực ngoại, quấn quanh tại huyền hải xung quanh. Rộng lớn cuồn cuộn lực lượng, nhất thời đem Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng huyền hải chi lực cùng nhau ngăn trở. Long ngâm tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Lâm Phong đầu ngón tay nữa một điểm, Chu Thiên Kiếm trận vậy rơi xuống, chính ngăn ở huyền hải cửa. Từng đạo hung lệ kiếm ý kiếm khí cùng nhau trào hướng huyền hải. Cùng thái cực chu thiên tinh đấu đại trận, huyền thiên cục cùng tạo hóa chi trung tương hợp, có thể dùng Tuyệt Hoàng khó có thể từ huyền hải bên trong lao ra. Huyền Ly tầm mắt lạnh giá nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Lâm Phong thì xông nàng khoát tay áo, sau đó nhìn về phía huyền hải cười nói, Huyền Thương đạo hữu chớ vội, ngươi trở về không dễ, mà lại tại huyền hải trong tính dưỡng chút thời gian a, ngày sau thì sẽ có người đi tìm ngươi. Dứt lời, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai cười nói, hai vị đạo hữu muốn vào huyền hải, bản tòa tất nhiên là không biết ngăn cản, chẳng qua cũng sẽ không nhúng tay giữa các ngươi chiến đấu. Thái Hư Đạo Tôn cười nhạt, không nói gì. Tuyệt Hoàng Huyền Thương tỏa trấn huyền hải không ra, là có thể chống lại hắn cùng với Hảo Thiên Kính, Thích Ca Mâu Ni Như Lai liên thủ. Nếu không thể đem chi triệt để chu diệt, kia cùng như bây giờ bị Lâm Phong ngăn ở huyền hải trong, kỳ thực không có gì khác nhau. Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai tầm mắt lúc này đều càng nhiều rơi vào kia ngồi đàng hoàng ở trong hỗn độn huyền ly trên người. May là mục tiêu là Cực Hoàng Thần Uyên, may là thân ở hỗn độn trong có linh hải cùng tử hải rút mắt. Lâm Phong lúc này vừa cười vừa nói, về phần bản tỏa nha, vừa rồi dưới tay có điểm không nặng nhẹ, hiện tại phải bận rộn chút giải quyết tốt hậu quả sự tình, trái lại khiến hai vị đạo hữu chê cười. Dứt lời, hắn song trường hợp lại, đạo quả xuất hiện, sau đó diễn biến lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới phương pháp, rơi vào đại thiên thế giới giới vực thượng. Thiên hoang rồng lục cùng thần châu hảo thổ hai phe thế giới cùng một chỗ rung động. Mà lúc trước bởi vì chém giết Cực Hoàng Huyền Thương mà tạo thành phá hư, cùng đạo kia mới tinh, dường như muốn đem đại thiên chia làm bốn khối thiên chi vết nứt, dần dần cũng định trụ, dĩ nhiên lần nữa có khép lại xu thế. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01473. Kết quả chưa từng cải biến, đi tới thế không thể đỡ. Nhìn Lâm Phong lúc này thi triển lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thái nhất đạo tôn, đám người tất cả đều nhẹ giọng thở dài. Một kiếm chém sách đại thiên, cái tay tu bổ thiên không. Như vậy thần thông thủ đoạn, đủ để làm người ta xem thế là đủ rồi. Thái hư đạo tôn bình tĩnh nhìn một màn này, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái hảo thiên kính, huyền ảo kính quang tứ tán, vậy rơi vào đại thiên thế giới nội. Kính quang chiếu rọi xuống, phân liệt ra to lớn giới vực khe hở, gia tốc khép lại. Thích Ca Mâu Ni Như Lai song trường hợp lại, vô lượng quang huy che kín thiên địa, hóa thành từng mảnh mưa ngọt, phổ hàng nhân thế. Nếu là tựa như thái cổ những năm cuối thời điểm một dạng triệt để nứt ra, không thể phải tốn nhiều tay chân. Nhưng lúc này giới vực vết nứt thượng không ổn định, bị Lâm Phong cùng Thái Hư Đạo Tôn, Thích Ca Mâu Ni Như Lai thần thông pháp lực chấn áp, thời gian nhất thời phảng phất đảo lưu, giới vực khe hở lần nữa khép lại. Chẳng qua lúc này thiên địa lãnh thổ quốc gia vẫn đang loạn tượng mọc thành bụi, thiên không trong mở rộng hư ảo cửa vào. Tại đại môn nội, linh hải cùng tử hải lưỡng trọng thế giới sóng lên sóng xuống, nhìn qua làm người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Lâm Phong mỉm cười, bản tôn ngồi ngay ngắn ở Ngọc Kinh Sơn thượng bất động, mà ở linh hải trong, hắn Lôi Long phân thân, Chiến Thần phân thân cùng Cửu Khí phân thân vẫn đang ngồi trên Nguyên Thủy Kim Tràn thượng, tại Già Thiên tán hạ bất động thanh sắc. Theo một hồi đại chiến tựa hồ rút cuộc dần dần hạ xuống màn che, theo Chu Thiên kiếm treo cao với thiên ngoại, tử hải cùng linh hải bên trong cuồng triều tựa hồ rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng bất kể là Lâm Phong bản thân còn là Thái Hư đạo tôn đám người, đều có thể mơ hồ cảm giác được lúc này linh hải cùng tử hải nội phân biệt đều có bất đồng ý chí truyền đưa ra. Linh hải là kiêng kỵ với quan chủ, tử hải thì phức tạp nhiều lắm, càng thêm ý vị sâu xa. Tuy rằng ý niệm khác biệt, nhưng quan tâm đối tượng đều là kia treo cao với hỗn độn bên trên Chu Thiên kiếm. Thái Hư đạo tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai quay đầu nhìn tử hải liếc mắt, chỉ thấy đạo kia tử hải khe hở giờ khắc này đang ở lần nữa dần dần khép kín. Vừa nhập diệt cực hoàng thần uyên tại vô tận năm tháng sau khi còn có khả năng trở về, mà với hơn 4.000 năm trước nhập diệt cùng tuyệt hoàng, cực hoàng đặt song song thiên nguyên lịch sử mạnh nhất ba đại yêu vu hoàng thiên hải. Nếu như không người tại tử hải trong chấn áp, như vậy tất nhiên sẽ so cực hoàng thần uyên sớm hơn trở về. Chỉ là ở trước mắt thấy Lâm Phong vừa rồi một kiếm kia sau khi, u hoàng thiên hải cho dù trở về, cái này đại thiên thế giới cũng cùng năm đó hắn quân lâm thiên hạ lúc nữa không giống nhau. Lúc này linh hải nội phong ba lần nữa sau khi bình tĩnh, kia tòa kim sắc cử hồ trong, hồ nước lần nữa bắt đầu không ngừng giảm thiểu. Từng đạo quang lưu rõ ràng kéo dài trong lúc đó, lần nữa tụ tập liên tiếp tại Nguyên Thủy Kim Tràn bên trên. Linh hải trong thiên địa điều điều đại đạo quang lưu không ngừng nhịp đập, tại trong hư không xuyên qua. Vô cùng vô tận linh khí đầy giấy tứ phương. Nhìn một màn này, những người khác đều hơi hơi trầm mặt. Trải qua vừa rồi luôn phiên kịch biến sau khi, Lâm Phong lại vẫn có thể mở lại luyện hóa linh hải bước chân. Thái nhất đạo tôn, chính nhất đạo tôn cùng huyền nhất đạo tôn đây đó giữa liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu đây đó giữa đều không nói lời nào. Lâm Phong đây là lợi dụng thiên nguyên bảy trong biển thần bí nhất khủng bố tử hải, trái lại định trụ linh hải. Hai người đối trùng rồi lại cân bằng trạng thái, có thể dùng linh hải không đến mức bởi vì vừa rồi đại chiến mà lần nữa phong bế. Thậm chí còn hiện tại Lâm Phong càng tiếp tục bắt đầu bản thân luyện hóa linh hải tiến trình. Cái này đã từng cũng là Thái Hư Quan trong kế hoạch có điều dự đánh giá một bộ phận. Chỉ bất quá tại bọn họ như kỳ vọng, tốt nhất kết quả là nhà mình tổ sư trở về sau khi có thể luyện hóa linh hải. Lâm Phong hiện tại xem như rõ ràng biểu hiện bày hắn sớm trước cũng có tương đồng nghĩ cách. Ngay sau đó hiện tại khả năng như vậy trôi chảy. Điều này làm cho Thái Nhất đạo tôn đám người nhìn nhau không nói gì. Không đả thông đi trước tử hải con đường, Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông chính là có khả năng nhất luyện hóa nắm giữ linh hải người, mà thành công mở ra thông hướng tử hải con đường. Trải qua luân phiên kịch biến, Thái Hư Đạo Tôn, Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Tuyệt Hoàng Huyền Thương, Cực Hoàng Thần Uyên phân biệt trở về. Nhưng kết quả cuối cùng lại còn là không có bất kỳ thay đổi nào. Linh hải cuối cùng thuộc sở hữu, vẫn đang thuộc về Huyền Môn Thiên Tông. Tuy rằng Lâm Phong đem tạo hóa chi trung, Chu Thiên Kiếm Trận, Thái Cực Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cùng Huyền Thiên Cục, toàn bộ bỏ vào Đại Thiên Thế Giới bên trong phong tỏa huyền hải nội tuyệt hoàng. Nhưng chỉ cần bản thân của hắn còn ở nơi này, Huyền Ly còn ở nơi này, liền không người nào có thể ngăn trở luyện hóa linh hải bước chân. Chính là thân cùng Hạo Thiên Kính Thái Hư Đạo Tôn cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai liên thủ, vậy không làm nên chuyện gì. Cực Hoàng Thần Uyên cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương đã phân biệt dùng tánh mạng cùng bại lui, chứng minh rồi điểm này. Lúc này Thái Nhất Đạo Tôn cùng Chính Nhất Đạo Tôn, Huyền Nhất Đạo Tôn trong lòng thậm chí đều ở đây khẽ cười khổ. Đà thông tử hải vẫn đang không sửa đổi được Lâm Phong luyện hóa linh hải kết quả. Càng sâu người còn giúp Lâm Phong lần thứ ba phong tế Chu Thiên Kiếm thành công. Có thể dùng cái thanh này tuyệt thế hung kiếm nâng cao một bước, áp đảo thiên nguyên đại thế giới lịch sử nhiều cường bên trên. Hung uy vô địch, đánh đâu thắng đó. Tu sửa phá hủy giới vực khe hở, Lâm Phong cũng không trở lại linh hải. Ngồi ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh, cứ như vậy lặng lặng treo ở chư thiên ở ngoài hỗn độn thời không trong. Mặt mỉm cười, hắn tầm mắt rơi vào linh hải thiên địa nội, ánh mắt đảo qua che đỉnh rồi hai cái thân ảnh. Kia hai cái thân ảnh chính rơi vào tử đấu bên trong. Song phương tại linh hải trong nhấc lên thao thiên ba lan. Đúng là Lâm Phong nhà mình đệ tử Nhạc Hồng Viêm cùng Thiên Lang Đại Thánh trong lúc đó giao thủ. Cuối cùng một hồi huyết chiến, Nhạc Hồng Viêm thành công đem Thiên Lang Đại Thánh chém giết. Bản thân lại dựa vào Sa La Diệu Thụ đo được Thiên Lang Đại Thánh sắp chết phản công. Kia xích phát tại linh hải trong thiên địa lay động, phảng phất hỏa diễm thông thường chói mắt. Bên kia sương thành công hóa giải U La Thần Quang uy hiếp Chu Dịch. Đồng dạng thất bại Thái Hư Quan đương đại quan chủ Lâm Đạo Hàn. Song phương mặc dù không phải là tử đấu, nhưng là đánh cho kinh thiên động địa. Chẳng qua, lệnh linh hải hầu như long trời lở đất còn lại là một trận khác chiến đấu. Theo một lần rung động đại thiên thế giới, thậm chí có thể dùng vốn cũng không ổn định linh hải giới vực suýt nữa xé sách cuồng chiều sau khi chiến sự rốt cuộc dẹp loạn xuống tới. Linh hải bên ngoài, hỗn độn trong, Thích Ca Mâu Ni Như Lai xòe bàn tay ra. Nơi lòng bàn tay một đóa tinh xảo sa bà hoa mở ra, sau đó héo rũ. Thích Ca Mâu Ni Như Lai nhìn Lâm Phong liếc mắt. Lâm Phong thần sắc bất biến, ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn thượng, trong lúc mơ hồ vắt ngang với Phật Tổ cùng linh hải trong lúc đó. Héo rũ sa bà hoa hóa thành tro bụi, theo gió rồi biến mất. Mà Thích Ca Mâu Ni Như Lai lắc đầu không nói, hai mắt khép kín. Lúc này đã thấy một đạo lưu quang từ linh hải nội nhảy ra, rơi xuống hỗn độn nội. Lưu quang dừng lại, hiển lộ ra hầu tử thân ảnh. Yêu lực khí tức có chút uể oải, nhưng ánh mắt lấp lánh, trên dưới nhìn quét hư không. Lâm Phong cười nói, Cực Hoàng đã trở về, chẳng qua lại bị bản tỏa đưa đi. Hầu tử nghe vậy thử nghe răng. Mà thôi, Huyền Môn chi chủ, ngươi thần thông pháp lực thật là kinh người. Ta đây vậy ngăn trở không được ngươi luyện hóa linh hải. Ngươi nếu không gây khó dễ ta đây cái này liền đi. Lần này tiến linh hải tới đùa giỡn, ta đây cũng không tính đi một chuyến uổng công. Dứt lời hắn ngửa mặt lên trời cười to, vung vung trong tay thần thiết côn. Thiết côn mánh khóe ra có kinh thiên sát khí bộc lộ đi ra. Cây thiết côn này vừa đánh chết một đầu mạt pháp chi cảnh đại yêu cường giả. Linh hải trong không cách nào thúc giục mạt pháp hảo kiếp. Kim thiền tử cũng không cách nào thông qua một việc trước bố trí xong thủ đoạn chuyển rời chạy trốn. Kim nghĩ muốn thông qua giới vực vết nước trốn ra linh hải. Hầu tử lại đầu óc bắt mắt, thủy chung bày đặt hắn một chiêu này. Hắn độn pháp lại không kịp hầu tử. Kết quả bị hầu tử gắt gao ngăn chặn. Tinh thông Phật pháp, thông hiểu nhân quả kim thiền tử, có thể tính ra bản thân chuyến này tiến nhập linh hải có điểm đại hung, nhưng có khả năng gặp dữ hóa lành. Chỉ là tại nhìn thấy Lâm Phong lúc ban đầu với linh hải nổi quét ngang quần hùng thời điểm, hắn liền biết bản thân gặp dữ hóa lành cơ hội, sợ rằng đã hóa thành hư không. Kim thiền tử đối với lần này vậy chỉ có bất đắc dĩ. Cùng Lâm Phong liên quan sự tình, chính là Phật tổ đều tính không ra. Đến rồi một khắc kia, hắn kết cục liền hầu như đã định trước. Vị này từ thượng cổ thời đại thì phải nói đại yêu cường giả, hành tẩu thế gian nhiều năm, cuối cùng lại bỏ mạng ở cái này đại đạo chi hải nội. Đạo tận thế sự vô thường, đồng dạng cảm thấy thế sự vô thường người, chớ quá với đại thiên thế giới, thiên hoang rồng lục linh uyên sơn mạch thượng thái cổ ma viên nhất tục, quỳ rạp trên đất linh cực đại thánh, lúc này trợn mắt hốc mồm, xanh thắm trong ánh mắt hoàn toàn mất đi thần thái, không gặp nửa năm hào quang, toàn bộ thân thể phảng phất tượng gỗ tượng bùn một dạng. Trong ngày thường linh động trong mắt màu lam, lúc này tựa như cùng tắt đèn hỏa. Hắn chính là thành tựu tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu, tại trên thế giới này sinh tồn năm tháng vậy sớm lấy nghìn năm tính. Cực hoàng thần uyên nhất tộc ngã xuống sau khi, linh cực thần hầu nhất tộc tại năm đó u hoàng thiên hải đăng vị lúc bị vết thương nghiêm trọng. Sau đó thông thiên ma viên nhất tộc lại thu hoạch thái cổ ma viên nhất tộc quyền lãnh đạo. Linh cực thần hầu nhất tộc tình cảnh vậy rất có vài phần huyền diệu cùng xấu hổ. Linh cực đại thánh từ nhỏ chính là tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Nhiều năm lịch lãm, trong ngày thường không nói tuyệt đối gặp không sợ hãi, nhưng có thể chân chính dao động hắn tâm cảnh sự tình ít lại càng ít. Tựa như hôm nay như vậy thất hồn lạc phách dáng dấp, tại hắn sinh mệnh còn là lần đầu xuất hiện. Nhưng lúc này đây, để hắn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, nhà mình lão tổ tông, bổn tộc chí cao cường giả, dĩ nhiên tự nhập diệt trong trở lại đại thiên thế giới. Không chỉ là linh cực thần hầu nhất tộc, toàn bộ thái cổ ma viên nhất tộc đều có trở lại ngày trước đỉnh phong hy vọng. Nhưng hy vọng này vừa xuất hiện liền tuyên cáo tan biến, quả thực phảng phất ảo giác thông thường, khiến linh cực đại thánh chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ thế giới vào giờ khắc này đều trở nên không chân thật. Linh cực đại thánh như vậy, phía sau hắn một đám hầu tử hầu tôn thì càng là một mảnh mờ mịt. Tất cả đều trợn mắt líu lưỡi, cảm thụ được cực hoàng thần uyên khí tức bị người khác chu diệt với thế gian này. Chớ nói linh cực đại thánh, Nhạc Thành đại thánh đám người, chính là mạt pháp chi cảnh thông thiên đại thánh cùng Chu Yếm đại thánh, lúc này cũng là ánh mắt giải ra. Thông thiên đại thánh hiện tại hoàn toàn không có may mắn mình có thể tiếp tục ngồi vững vàng viên tộc chi chủ vị trí vui sướng, có chỉ là chấn động, thậm chí còn sợ hãi. Đây chính là thiên nguyên đại thế giới từ trước tới nay mạnh nhất ba đại yêu hoàng cực hoàng thần uyên a. Năm xưa đã từng uy áp toàn bộ thiên nguyên đại thế giới tồn tại, đến cùng là dạng gì lực lượng có thể như vậy dứt khoát đưa cực hoàng lần nữa nhập diệt. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi thông thiên đại thánh, Chu Yếm đại thánh đám người nhận thức cùng tưởng tượng. Thông thiên đại thánh, Chu Yếm đại thánh dù sao cũng là mạt pháp chi cảnh đại yêu cường giả. Cảm thụ phương này mới thiên địa lệ khí tụ trào, đại thiên dường như muốn theo cực hoàng cùng nhau phá diệt khủng bố biến hóa. Trong lòng đều hiện lên một thân ảnh, một cách bọn họ chưa từng có trực tiếp đối mặt, lại từ lâu khắc ghi trong lòng thân ảnh. Một người thanh niên áo tím, một kiếm đánh rớt. Bức họa này mặt lúc này dường như muốn tuyên khắc tiến bọn họ trong linh hồn, để cho bọn họ khắp cả người phát lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1474. Chư thiên chí cao, hóa thiên địa lệ khí vì phong, Chu thiên diệt đạo khủng bố kiếm ý. Thông thiên đại thánh cùng Chu Yếm đại thánh mặc dù không có tự mình nhận thức qua, nhưng đều có thể mơ hồ nhận biết, đó là xuất xứ từ Lâm Phong Chu thiên kiếm lực lượng. Nhưng tại bọn họ đã qua nhận thức trong, Chu Thiên Kiếm tuy rằng khủng bố, nhưng cũng chưa từng đạt được như vậy khó có thể tưởng tượng, khó có thể hình dạng tình trạng. Chưa từng đạt được, có khả năng áp đảo cực hoàng thần uyên bên trên trình độ. Nhưng này vượt qua thiên nguyên đại thế giới mọi người đã qua nhận thức một kiếm cũng không ở chứng minh điểm này. Liên tưởng năm đó Lâm Phong đăng Lâm Thục Sơn sau hai lần phong tế Chu Thiên Kiếm chuyện cũ, Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh trong lòng đều là âm thầm phát khổ, rồi lại có khóc cũng không làm gì. Linh Uyên Sơn Thái Cổ Ma Viên nhất tộc ngày sau đến tột cùng nên đi nơi nào? Thành Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh nhất định phải lo lắng bức thiết vấn đề. Cực Hoàng Thần Uyên dĩ nhiên lần nữa nhập diệt. Linh Hải Chi Tranh Huyền Môn Thiên Tông rất có thể trở thành lớn nhất người thắng. Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh cũng đều ở đây trước bước trên Thần Châu Hảo Thổ trong chiến đấu bị Thạch Thiên Hảo đám người bị thương nặng. Lúc này Thái Cổ Ma Viên nhất tộc quả thật có vài phần bất minh cảnh tượng. So với Thái Cổ Ma Viên nhất tộc, trước khi lui về Hắc Bàn giới trong đô nhất tộc chúng cường giả, đồng dạng tâm tình trầm trọng. Tuy rằng bị ép thối lui ra khỏi Linh Hải, nhưng đô nhất tộc vẫn đang tại mật thiết quan tâm Linh Hải nội thế cuộc biến hóa, cùng đại thiên thế giới thượng bày ra biến hóa. Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên cùng nhau quay về đại thiên thế giới, cũng không thấy U Hoàng Thiên Hải hình bóng. Điều này làm cho U Đô nhất tộc đầu tiên trong lòng phát chìm. Nghiêm chỉnh mà nói, U Đô nhất tộc cùng Long tộc cùng Thái Cổ Ma Viên nhất tộc trong lúc đó quan hệ cũng không thế nào hòa thuận. Nhất là cùng Thái Cổ Ma Viên nhất tộc trong lúc đó quan hệ nhất là ác liệt. Mới hoàng giả quật khởi, tất nhiên là đạp cũ hoàng giả thi cốt đi lên bản thân vương tọa. Tại Cực Hoàng Thần Uyên Trung Cổ Kỷ Nguyên ngã xuống sau khi U Hoàng Thiên Hải thống soái đô nhất tộc bắt đầu đăng lâm thiên hoang rộng lục đỉnh phong. Tại bọn họ lên đỉnh chi lộ thượng, đồng dạng che kín rất nhiều yêu tộc cường giả hài cốt, trong đó đặc biệt Thái Cổ Ma Viên nhất tộc vì nhất. Lần này Linh Hải chi tranh trước đây, tuy rằng Long tộc chiếm Huyền Hải, nhưng đô nhất tộc vẫn là thiên hoang rộng lục đệ nhất cường tộc. Thế nhưng theo Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên cùng nhau trở về, thế cục nhất thời cùng lắm tương đồng. Cho dù có Lâm Phong chờ nhân tộc cường giả mang đến ngoại bộ áp lực, U Đô nhất tộc tình cảnh cũng biết trở nên so với trước áp liệt rất nhiều. Tất nhiên sẽ đối mặt Long tộc cùng Viên tộc hai đại yêu hoàng chinh phạt, hoặc là thần phục, hoặc là tổn thất thảm trọng thậm chí bị tru diệt. Nếu như Linh Hải rơi vào Tuyệt Hoàng hoặc là Cực Hoàng một người trong đó trong tay, thế cuộc kia thì càng thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng chính đáng trong lòng bọn họ suy nghĩ thời điểm, sau đó chuyển tiếp đột ngột biến hóa lại làm cho Huyễn Nhật U Đô dẫn đầu một đám U Đô cường giả vậy kinh ngạc không ngớt. Luôn luôn cùng bổn tộc năm xưa chí cao vô thượng chi hoàng người, U Hoàng Thiên Hải cũng xưng Cực Hoàng Thần Uyên, dĩ nhiên bỏ mình. Vừa trở lại đại thiên thế giới, Cực Hoàng Thần Uyên đã bị người lần nữa đưa vào diệt, như vậy đột nhiên biến hóa. Huyễn Nhật U Đô đám người trong lúc nhất thời vậy xem trợn mắt hốc mồm. Tuy rằng có khả năng rất nhỏ, nhưng nếu nói là bị bao quát Tuyệt Hoàng Huyền Thương ở bên trong cái khác đông đảo cường giả vây tung, mới đưa đến Cực Hoàng Thần Uyên ngã xuống, vậy còn có thể để cho mọi người càng dễ dàng tiếp thu. Nhưng này hủy diệt diệt địa khủng bố kiếm ý cũng đã tỏ rõ đến tột cùng là ai chém giết Cực Hoàng Thần Uyên. Huyễn Nhật U Đô thậm chí còn cái khác U Đô cường giả đối kia hung lệ kiếm ý thực sự quen đi nữa tất bất quá. Trước đây hai giới trong chiến tranh trọng lâm đại thiên thế giới, mắt thấy liền muốn trình diễn vương giả trở về bọn họ, chính là đối mặt kia một người một kiếm đụng vách. Mặt pháp chi cảnh U Đô cường giả không nguyên U Đô, tức thì bị chém giết tại chỗ. Nếu không U Hoàng Thiên Hải Di lưu đoạn sừng cùng Hắc Bàn giới U Đô vương thành tiếp ứng, chính là Huyễn Nhật U Đô có thể không thoát thân. Đều vẫn là hai nói. Lâm Phong cùng hắn Chu Thiên Kiếm, cho U Đô nhất tộc lưu lại khắc sâu ấn tượng, hoàn toàn không thua cho Thái Hư Quan cùng Hảo Thiên Kính. Mà bây giờ, Huyễn Nhật U Đô đám người rõ ràng có thể cảm giác được kinh khủng kia kiếm ý. So với từ trước càng cường đại hơn, cũng càng thêm hung lệ. phảng phất chân chính diệt thế cuối cùng đâu đến tựa như. Đối mặt cường đại như vậy lực lượng, Cực Hoàng Thần Uyên thực tại bị bại không oan. Nhưng như vậy lực lượng lại khởi nguồn với Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm. Điều này cũng làm cho Ú Đô nhất tộc trong lòng không gì sánh được khổ sở. Đó là một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ khổ sở, thậm chí còn hơi hơi tuyệt vọng. Chính là U Hoàng Thiên Hải có thể cùng Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên một dạng trở về Đại Thiên Thế Giới. Hay hoặc là Huyễn Nhật Đô không ngừng tiến bộ. Rốt cuộc có thể đạt được năm xưa huyên trưởng Thiên Hải Đô thực lực. Thế nhưng đối mặt hiện tại Lâm Phong cùng Chu Thiên Kiếm, cũng muốn đối mặt tương đồng quẫn cảnh. Còn là Huyễn Nhật Đô tâm cảnh ý chí nữa làm sao kiên định, nguyện vọng nữa làm sao rộng rãi cao xa. Đối với mình như thế nào đi nữa tự tin, một sát na này vậy không thể ức chế xuất hiện vài phần dao động. Huyễn Nhật Đô bực này trung kiếp lịch kiếp kỳ đại yêu, cũng như này bị rung động, cái khác tu vi hơi thấp yêu tộc, dĩ nhiên là lại càng không tất nhiều lời. Rất nhiều yêu tộc cường giả, giờ khắc này trong lòng đều bịt kín nhất trọng bóng mờ, khó có thể tự kềm chế. Thiên hoang rồng lục tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thần châu hảo thổ phương diện, không khí thì có chút dường gì phức tạp. Tuyệt Hoàng Huyền Thương cùng Cực Hoàng Thần Uyên đồng quy đại thiên thế giới. Tại lúc ban đầu tự nhiên là cho nhân tộc tu chân giới mang đến che thiên mơ mai. Ngày trước xây dựng ảnh hưởng dưới, khiến rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng. Sau đó thế cuộc đột nhiên biến hóa, vậy tự nhiên ngoài rất nhiều người dự liệu. Tuy rằng tâm trung kỳ ngóng trông Lâm Phong chờ nhân tộc đỉnh phong cường giả có thể chống lại hai đại yêu hoàng. Nhưng khi Cực Hoàng Thần Uyên thật bị Lâm Phong dứt khoát chém với dưới kiếm, mọi người cũng đều là ngốc lăng chưa tỉnh hồn lại. Chờ bọn hắn phản ứng kịp, nhìn đến kia phảng phất bao phủ thương không mắt xanh bạch hầu thân ảnh triệt để vẫn diệt. Tất cả mọi người mừng rỡ như điên. Huyền môn chi chủ Lâm Phong, vào giờ khắc này uy danh chi long trọng, siêu việt cổ kim toàn bộ tồn tại. Chẳng qua, tại lúc ban đầu mừng rỡ sau khi dần dần tỉnh táo lại nhân tộc các cường giả, trong lòng dần dần nổi lên khác tâm tình, ngũ vị tạp trần. Trong lúc nhất thời tất cả đều trầm mặc. Lâm Phong vừa rồi kia nhìn như muốn hủy diệt đại thiên tạo hóa một kiếm, thực sự quá mạnh mẽ, quá mức chấn động lòng người, khiến mọi người trong lòng đều khó khăn lấy sinh ra chống lại chi ý. Chém giết Cực Hoàng sau khi, Lâm Phong dường như còn có dư lực tu bổ thiên không. Trước đây xuất thủ, rõ ràng tính trước kỹ càng, thu phát tùy tâm, cũng không phải là duy nhất bộc phát ra lực lượng. Cái này càng là triệt để chặt đứt những người khác sau cùng niệm tưởng. Tuy rằng Thái Cổ Kỷ Nguyên cùng Thượng Cổ Kỷ Nguyên đều có nhân hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, thống ngự đàn luân, nhưng chưa từng có ai có thể giống giờ này ngày này Lâm Phong một dạng, chân chính áp đảo chư thiên. Lúc này, mặc kệ trong lòng đối Huyền Môn Thiên Tông cùng Lâm Phong quan cảm làm sao, tất cả mọi người không phải không thừa nhận, giờ khắc này Lâm Phong là chư thiên chí cao. Có lẽ sẽ có người có dũng khí phản kháng hắn, nhưng bao quát chống lại người bổn nhân ở nội, đều khó khăn lấy trông cậy vào mình có thể đạt được thành công. Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn hai người tương đối trầm mặc. Một lúc lâu sau khi, Tân Long Sinh từ từ nói: ta nhưng sẽ đi Côn Lôn Sơn một chuyến, vì thực hiện trong lòng ta đạo. Thiên Cương Kiếm Tôn im lặng gật đầu, không mở miệng, thần thức ý niệm ở trên hư không trong bình tĩnh truyền lại: cùng đi, cùng đi. Dừng lại tại bọn họ cách đó không xa đương đại cổ hoàng cổ quân, thần sắc bình thản, vô hỉ vô bi, chỉ là lặng lặng nhìn điều điều đại đạo quang lưu xuyên qua nhịp đập hư không. Thần châu hảo thổ thượng, Đại Tần Hoàng triều thủ đô Tây Lăng Thành. Hoàng thành bên trong, đương Đại Tần Đế Thạch Tông Đường ngồi trên chính điện long ỷ thượng. Hắn đầu dưới ngồi Cổn Dương Vương Thạch Tông Mẫu đám người. Một đám Đại Tần Hoàng triều tu sĩ tất cả đều trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau khi, Thạch Tông Mẫu nhẹ nhàng thở dài một tiếng: Huyền Môn Thiên Tông từ đó sau khi là sẽ càng thêm siêu nhiên, không can thiệp thế tục, còn là sẽ đi lên thống ngự chư thiên, quân lâm đại thiên con đường. Lúc này, trừ phi xuất hiện lại một cái ngoài ý liệu lật trời biến đổi lớn, bằng không là thật không có gì tồn tại có thể ngăn cản Lâm Phong làm bất cứ chuyện gì. Tần Đế Thạch Tông Đường từ từ nói, bất kể là cái kia, cũng không ảnh hưởng chúng ta tiếp được tới hành sự phương châm. Lời vừa nói ra, ở đây đại tần tu sĩ tất cả đều thở dài một tiếng, yên lặng gật đầu, nhưng thần thái cũng hơi buông lỏng vài phần. Thạch Tông Đường nói, Linh Hải việc sau khi kết thúc, hỏi thăm một chút Hoang Thiên Đế ý tứ a. Bất luận hắn nguyện ý hay không, ta đại tần đầu tiên cấp cho ra thái độ. Thạch Tông Mậu nhìn Thạch Tông Đường liếc mắt, đối phương có thể như vậy bình tĩnh do nó bản thân kể ra quyết định này, có thể suy ra là thật hạ quyết tâm, toàn bộ lấy đại tần chỉnh thể lợi ích làm trọng. Thạch Tông Đường bản thân tâm tình sợ là xa không bằng biểu hiện mặt bình tĩnh như vậy, mà là cực kỳ phức tạp. Chỉ là đi ngang qua không ngừng cân nhắc sau khi, hắn rốt cuộc vẫn phải bình tĩnh làm ra quyết định, thản nhiên đối mặt. Thạch Tông Mậu chờ đại tần tu sĩ cũng đều đồng thời thở dài một tiếng. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn trên đại điện phương, ánh mắt xuyên qua nóc nhà, nhìn phía mênh mông bầu trời. Mà ở Đại Chu Hoàng Triều thủ đô Thiên Kinh Thành, trong Hoàng Cung, đương Đại Chu Đế Lương Càn cùng Yến Lương Vương Lương Phục, Đông Hải Vương Lương Cảnh liệt đám người ngồi đối diện nhau. Một đám Đại Chu quân thần cũng là tương đối trầm mặc. Lương Phục, Lương Cảnh liệt, Lương Cảnh dừng bọn người ngẩng đầu nhìn về phía Lương Càn. Lương Càn ánh mắt trầm tĩnh, sau một lát, không nhanh không chậm mở miệng nói. Linh Hải việc sau khi kết thúc, chấm muốn đi trước Côn Lôn Sơn một chuyến. Yến Lương Vương thúc lưu thủ Thiên Kinh, Đông Hải Vương thúc tổ cùng U Vân Vương thúc tổ theo chấm đồng hành. Lương Phục bọn người không có nhiều lời, đồng thời đứng dậy, hướng Lương Càn hành lễ. Bọn thần tuân chỉ, không chỉ là cổ Hoàng Triều, Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Tần Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều, Thần Châu Hảo Thổ thượng cách khác nhân tộc thế lực, lúc này cũng đều rơi vào hơi hơi xôn xao bên trong. Có nghĩ cách, không phải trường hợp cá biệt. Nếu nói tâm tình phức tạp nhất người, thì cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khắc Bạch Vân Sơn Thái Hư Quan. Bạch Vân Sơn đứng trên đỉnh núi, hung hằng đám người bao quanh mà ngồi, tất cả đều trầm mặc. Làm cực hoàng thần uyên vẫn diệt tại nơi Chu Thiên Diệt Đạo khủng bố kiếm phong dưới thời điểm, hung hằng đám người liền tất cả đều trầm mặc. Đối mặt một kiếm kia, Hảo Thiên Kính cho dù lần nữa khôi phục viên mãn, vậy có vẻ tái nhợt. Bọn họ y theo kế hoạch thành công mở ra Tử Hải Thông Đạo, nghênh tổ sư Thái Hư Đạo Tôn phản hồi Đại Thiên, vậy có vẻ phí công. Ngọc Uyên Đạo Tôn mặt trầm như nước, thấp giọng nói, chuôi này chí hung chi kiếm, rốt cuộc vẫn phải đến nơi này một bước. Hung hằng Thanh Ninh Đạo Tôn đám người đều là trầm mặt. To như vậy Bạch Vân Sơn, dần dần lần nữa vì mây mù che lấp, nhìn không rõ lắm. Chỉ có từng đạo như có như không tiếng thở dài ở trong núi quanh quẩn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01475. Cơ duyên sắp tới. Rất nhanh, đại thiên thế giới bên trong lại một tin tức xôn xao thiên hạ. Tuyệt Hoàng Huyền Thương bị ép lui về Huyền Hải, sau đó bị đóng ngăn ở trong đó, khó có thể ra ngoài. Ngay sau đó thiên nguyên đại thế giới lại rung động một phen. Không chỉ là cực hoàng thần uyên bị chém giết, ngay cả Tuyệt Hoàng Huyền Thương vậy lọt vào thất bại, thậm chí bị ngăn ở Huyền Hải trong không ra được. Lâm Phong chém giết cực hoàng thần uyên vốn là có vẻ sạch sẽ lưu loát, mà Tuyệt Hoàng Huyền Thương tao ngộ, tiến thêm một bước tỏ rõ Lâm Phong cường thế. Hắn chém giết cực hoàng tuyệt không phải may mắn ngẫu nhiên, mà là trên thực lực không thể tranh luận áp đảo trên đó. Đại thiên thế giới trong, mọi người lúc này lực chú ý đều đầu hướng kia xa xôi trong hư không, nỗ lực khám phá Linh Hải chung cuộc thế hướng đi. Lâm Phong như thế cường thế biểu hiện, phải chăng ý nghĩa Linh Hải cũng đã tất nhiên là hắn vật trong túi đây? Lúc này Linh Hải bên trong, Lâm Phong tam đại phân thân ngồi đàng hoàng ở Nguyên Thủy Kim Tràn Thượng, điều điều đại đạo quang huy, hầu như đã đem bọn họ thân thể bao vây lại. Mà dưới thân kim sắc hồ nước, lúc này dần dần hướng với khô cạn. Lúc trước gió nổi mây phun linh hải, vào giờ khắc này phảng phất lần nữa khôi phục yên tĩnh. Linh khí bắt đầu khởi động giữa, ngay cả trong thiên địa xuyên qua đại đạo quang lưu, vậy dần dần tiêu thất biến mất. Chỉ có dựa vào gần Lâm Phong tam đại phân thân khu vực, có từng cái quang đái hiện ra, liên tiếp tại Lâm Phong trên người. Dương Thanh cùng Bạch Hổ Đại Thánh lặng lặng đứng ở Lâm Phong bên cạnh. Sau đó chỉ thấy phương xa một đạo trải qua thiên trường hồng xẹp qua, hóa thành kim kiều, hạ xuống trước mặt bọn họ. Trên cầu Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm đứng sóng vai, Dương Thanh thấy, mỉm cười nói: "Nhị sư huynh, tứ sư tỷ, chúc mừng ngươi đám đắc thắng mà về." Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm đều là cười. "Trái lại khiến ngươi ở nơi này khô chờ." Dương Thanh lắc đầu cười nói: "Nơi nào, nhìn các ngươi cùng đối phương giao thủ quá trình, ta vậy lấy được rất nhiều đây." Vừa nói, hắn tầm mắt nhìn phía một hướng khác. Tại chỗ đó một đạo màu trắng mây trôi xẹt qua chân trời, đầu hướng linh hải ở ngoài. Lại đúng là Thái Hư Quan đương đại quan chủ Lâm Đạo Hàn. Thái Hư Quan thế hệ này, thậm chí còn toàn bộ tông môn trong lịch sử đều biết nhân vật kiệt xuất, cuối cùng vẫn thua ở Chu Dịch thủ hạ. Bất quá hắn thần sắc bình thản, thông qua linh hải giới vực khe hở, đến rồi vực ngoại trong hư không. Tử hải khe hở tuy rằng khép lại, nhưng ở Lâm Phong, Thái Hư Đạo Tôn, Thích Ca Mâu Ni Như Lai hoặc cố ý hoặc không có ý định dưới, linh hải thông lộ bị bọn họ tạm thời định trụ. Lâm Đạo Hàn ra linh hải đi tới Thái Nhất Đạo Tôn bên cạnh, đầu tiên hướng về Thái Hư Đạo Tôn thi lễ. Thái Hư Đạo Tôn ánh mắt như nước, từng tí gợn sóng không sợ hãi, thái độ hiền hòa, mỉm cười gật đầu, nhưng là không nói lời nào. Lâm Đạo Hàn hướng về Thái Hư Đạo Tôn đi quá lớn lễ sau khi đứng lên, lại hướng về Thái Nhất Đạo Tôn đám người hành lễ, khẽ lắc đầu. Đệ tử tài nghệ không bằng người. Thái Nhất Đạo Tôn từ từ nói. Làm hết sức mình chấm dứt tiền căn, như vậy liền vậy là đủ rồi. Huyền Nhất Đạo Tôn gật đầu, mà Chính Nhất Đạo Tôn thì lại là một tiếng than nhẹ. Linh hải bên trong, nhìn Lâm Đạo Hàn rời đi bóng lưng, Chu Dịch không nói thêm gì. Dương Thanh còn lại là than thở một tiếng. Cũng là một đời nhân kiệt. Đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên Lâm Phong thanh âm. Tiểu Thanh tử, cơ duyên sắp tới. Dương Thanh cả người chấn động. Sau đó cùng Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm cùng nhau quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Tại chỗ đó, tư không phá vỡ, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo nắm tay ra hiện tại bọn họ trước mặt. Thấy Long Lâm cùng Thạch Thiên Hạo, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Chu Dịch nhìn Long Lâm liếc mắt, mỉm cười nói: "Tam sư đệ chúc mừng." Dưới chân hắn bị ngạn kim kiều tại khẽ chấn động, Long Lâm trên mặt vậy lộ ra một cái ôn hóa dáng tươi cười. Đỉnh đầu quang ảnh lóe lên rồi biến mất, kia phảng phất với luân hồi cùng thời không trong vĩnh tồn phong đô thành hơi hơi hiện lên. Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh đều là trước mắt sáng ngời, cùng kêu lên nói: "Tam sư huynh chúc mừng." Long Lâm hướng bọn họ gật đầu. Sau đó tầm mắt rơi vào Dương Thanh trên người, nhẹ giọng nói: "Ngũ sư đệ tại Linh Hải, ta có thể thử một lần." Dương Thanh hít sâu một hơi, tận lực ổn định tâm tình mình. "Chờ sư phụ đem Linh Hải luyện hóa hoàn thành a." Linh Hải ở ngoài, Lâm Phong mỉm cười nói: "Vô phương." Dương Thanh thong thả mà lại trầm trọng gật đầu. Sau đó bàn tay mở ra, một thật nhỏ cát thước xuất hiện ở hắn chính giữa bàn tay. Sau đó bị nâng bay lên, rơi vào Long Lâm trước mặt. Long Lâm chỉnh trọng đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Kia cát thước ở trên hư không trong hơi hơi lóe lên, nhất thời biến mất. Mà ở Long Lâm trên đỉnh đầu trọng trọng quang ảnh lưu chuyển giữa, phong đô thành triệt để hiện hình. Viên kia cát thước lần nữa xuất hiện, hạ xuống đi thông phong đô thành dược môn quan hoàng tuyển lộ so lương dốc thượng. Sau đó phảng phất có một trận vô hình gió nhẹ lướt qua, hiu hiu kia cát thước hướng về phong đô thành mà đi. Bước qua hoàng tuyển lộ, vào Phong Đô Thành, leo lên Nại Hà Kiều, vượt quá Vong Xuyên Hà, sau cùng đến Diêm Hoàng Điện nội. Diêm Hoàng Điện đại môn mở ra, một đen một trắng lưỡng đạo quang luôn bay nhanh xoay tròn, Tam Sinh Thạch lặng lặng đứng sừng sững. Tam Sinh Thạch trong lúc này chiếu rọi ra một cái bóng, không ngừng lay động. Nhìn qua, như là một tòa ít hơn một ít Phong Đô Thành, hoặc như là một cái to lớn bàn xoay, từ từ chuyển động. Kia bàn xoay chuyển động giữa tốc độ thong thả, nhìn qua không gì sánh được trầm trọng. Linh Hải ở ngoài, hai mắt khép kín Thích Ca Mâu Ni Như Lai, lúc này đột nhiên mở mắt, tầm mắt rơi hướng Linh Hải trong, nhìn về phía Long Lâm đỉnh đầu Phong Đô Thành, bao quát Tam Sinh Thạch ở bên trong. Hơn người tất cả đều mặc kệ, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tam Sinh Thạch nội bộ kia từ từ chuyển động bàn xoay thượng. Nhìn thoáng qua sau khi Thích Ca Mâu Ni Như Lai khẽ gật đầu. Túc mệnh chi luôn sao? Nói xong, hắn hai mắt lần nữa khép kín, ngồi xếp bằng với hỗn độn trong, giống như tịch diệt. Long Lâm tựa hồ cảm thấy Thích Ca Mâu Ni Như Lai ánh mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua, chẳng qua vậy không nói gì thêm. Thân hình hắn tại chu dịch, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh đám người trước mặt tiêu thất. Tái xuất hiện lúc đã ngồi đàng hoàng ở Phong Đô Thành Diêm Hoàng Điện nổi trên ghế. Long Lâm một tay ghét pháp ấm, một tay kia đưa ngón tay ra, xuyên qua Tam Sinh Thạch. Tại nơi tựa như thành trì tựa như bàn xoay quang ảnh thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Bàn xoay chuyển động tại trong khoảnh khắc, đột nhiên cải biến phương hướng, bắt đầu nghịch chuyển. Long Lâm Hoàng Tuyển sáu pháp, Kế Hoàng Tuyển lộ, Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều, Diêm Hoàng Điện, Tam Sinh Thạch sau khi thứ sáu pháp, cũng là sau cùng một pháp, nghịch mệnh luân. Cách này một pháp cùng Hoàng Tuyển lộ các loại pháp môn cùng nhau cũng bị Long Lâm luyện vào Phong Đô Thành nội. Toàn bộ Phong Đô Thành giờ khắc này ầm ầm chấn động. Sau đó chỉ thấy vốn đã dần dần bình tĩnh trở lại Linh Hải, đột nhiên lần nữa có từng cái đại đạo quang huy sáng lên. Trăm nghìn điều quang lưu lúc này cùng nhau dung hợp, hóa thành một cái cực kỳ rộng rãi chói mắt quang đáy, vắt ngang giữa thiên địa. Quang lưu khác hẳn với bình thường, hiển hóa ra rõ ràng ánh sáng màu đen nhánh như mực. Tại đây đen nhánh quang lưu bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng đạo quang ảnh ở trong đó chìm nổi, hóa thành chúng sinh chi tượng. Mà những sinh mạng này hiện lên thì đều ở đây trong nháy mắt đi vào héo rũ tử vong, đồ lưu đầy đất bạch cốt cùng hoang vu. Thế nhưng lần này cảnh tượng cũng không làm cho lấy âm trầm cảm giác sợ hãi, trái lại cảm thấy lý nên như vậy. Trong lòng một mảnh tường hòa, dường như nhìn chăm chú vào chúng sinh phải có kết cục vĩnh hằng an bình. Nữa một bên khác thì lại là trăm nghìn quang lưu vượt dị dung hợp, vậy hóa thành một đảo rộng rãi quang đáy, cùng màu đen quang đáy tương phản, hiển lộ ra rõ ràng màu trắng sữa trạch. Tại nơi quang đáy bên trong, một dạng có trọng trọng quang ảnh không ngừng hiện lên, chẳng qua hết thảy đều sinh cơ giạt rào, hồi phục sinh trường, không ngừng có mới tinh sinh mệnh thai nghén sinh ra. Một đen một trắng hai điều thô to quang đáy, dường như hai điều cuồn cuộn bơi lội cử long, tại trong thiên địa không ngừng vặn vẹo dập dờn bồng bềnh. Ở riêng hai bên, cộng đồng hội tụ với Long Lâm Phong Đô Thành bên trên, lấy Phong Đô Thành làm trung tâm, trung tâm hắc bạch quang đái tại Linh Hải nổi xoay quanh. Mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy kia hai điều quang đái đều dũng mãnh vào Phong Đô Thành nổi, sau đó toàn bộ rơi vào Diêm Hoàng Điện trong, sau cùng đồng thời hội tụ với Tam Sinh Thạch nội bộ đạo kia quang ảnh trong. Nhịp chuyển quang ảnh bàn xoay giờ khắc này chuyển động tốc độ bắt đầu trở nên mau lẹ. Viên kia cát thước ở trên hư không trong trôi, sau đó hướng về đạo kia quang ảnh dẫn thân vào mà đi. Cát thước vào quang ảnh nổi, quang ảnh bàn xoay nghịch chuyển tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm lại. Dương Thanh trong lòng hơi hơi căng thẳng quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Long Lâm nhìn Dương Thanh liếc mắt, hắn đã có nhiều năm chưa từng thấy Dương Thanh lộ ra như vậy yếu đuối dáng dấp. Trong chớp nhoáng này, Long Lâm thậm chí cũng hơi có chút hoảng hốt. phảng phất trở lại xa xôi quá khứ. Khi đó Dương Thanh vừa nhập môn trở thành hắn sư đệ. Tuy rằng vừa đã trải qua Vân Thủy Động bị diệt đau xót, thế nhưng như cũ ngại ngùng mà lại ôn hòa. Lâm Phong tại Nguyên Thủy Kim Trản thượng ba cái phân thân không có bất kỳ động tác gì. Như trước ngồi ngay ngắn bất động. Mà ở linh hải ở ngoài hỗn độn thời không trong, nó bản tôn lại mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Từng đạo quang huy bắt đầu khởi động, thái cực nhất nguyên bảo quang hạ xuống từ giới vực trong khe hở, rơi vào linh hải. Lâm Phong thái cực nhất nguyên bảo quang tại Phong Đô thành phía trên khuyết tán ra. Từng đạo quang lưu giao thoa ngang dọc. Sau đó tràn ngập, phảng phất một mảnh quang vụ. Bao phủ Phong Đô thành cùng kia một đen một trắng. Một sinh vừa chết hai điều đại đạo quang huy. Quang vụ mơ hồ, nhìn qua mờ mịt mà lại hư ảo. Nhưng bị quang vụ một che, Phong Đô thành Diêm Hoàng điện nội, kia hư ảo nghịch chuyển bàn xoay, chuyển động tốc độ nhất thời nhanh hơn. Dương Thanh vào thời khắc này hơi hơi sinh ra một chút hư thoát cảm giác, nhưng lần nữa chấn định ở tâm thần, hướng về trong hư không linh hải bên ngoài Lâm Phong chỉnh trọng thi lễ. Sau đó áy náy nhìn về phía Long Lâm. Lúc này cao ở Diêm Hoàng điện ngự tỏa bên trên Long Lâm nhìn Dương Thanh mỉm cười lắc đầu. Dương Thanh tâm tư, hắn biết rõ nam nhi có lệ không nhẹ đản, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, chính là dần dần thuần thục, dần dần giỏi giang, cuối cùng là bản thân quen thuộc người sư đệ kia. Chính là Long Lâm bản thân đáy lòng làm sao nếm không có mềm mại chỗ. Chỉ bất quá, bất kể là hắn vẫn Dương Thanh, có thể nhìn thấy bọn họ cái này một mặt người, thủy chung là số ít mà thôi. Mà ở bản thân sư huyên để trước mặt, mới từ không che lấp. Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm đứng ở Dương Thanh bên cạnh, đều nhìn hắn mỉm cười. Dương Thanh trên mặt lộ ra hơi hơi thẹn thùng biểu tình. Năm gần đây, cái này đồng dạng cũng là hiếm thấy kỳ quan, mà ít hơn thấy còn đang phía sau. Làm Dương Thanh nhìn đến kia cát thước, tại nghịch chuyển quang ảnh bàn xoay trong, đem một đen một trắng hai điều đại đạo quang huy cùng nhau hút vào trong đó. Dần dần phát sinh cải biến, hiện ra một cách mơ hồ hình người thời điểm. Hắn trái lại cúi đầu, nguyên thần biến thành hình người thân thể, giờ khắc này lại có một chút nước mắt hạ xuống tích lạc với linh hải bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01476. Huyền môn thiên tông tiếp được tới làm sao hành sự. Thấy Dương Thanh dáng dấp, Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm đều là trầm mặt, lặng lặng vòng vây ở bên cạnh hắn. Dương Thanh môi giật giật, trung quy không có phát ra âm thanh. Lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Chu Dịch đám người gật đầu, vẻ mặt dần dần bình thản. Hắn tầm mắt lần nữa rơi vào Phong Đô thành Diêm Hoàng điện nội, tam sinh thạch chiếu phim chiếu quang ảnh bàn xoay trong. Không ngừng nghịch chuyển quang ảnh bàn xoay nổi, một cách mơ hồ hình người không ngừng đung đưa. Dương Thanh si ngốc nhìn bóng người kia, không nói một lời. Tầm mắt ánh mắt không có chút nào na di, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm kia đoàn quang ảnh. Lâm Phong thanh âm lúc này truyền đến, muốn gặp rốt cuộc còn cần chút thời gian. Tiểu Thanh Tử không cần nóng ruột, trong mấy ngày nay liền cùng Tiểu Lâm Tử cùng nhau ở lại linh hải trong a. Long Lâm cùng Dương Thanh cùng nhau gật đầu nói phải. Dương Thanh thân hình một tung, vậy hướng về Phong Đô thành thổi đi. Long Lâm tay một chỉ, pháp lực nhất thời tiếp dẫn nhà mình sư để đi tới Diêm Hoàng điện nội. Linh hải ở ngoài trong hư không, thái nhất đạo tôn đám người nhìn một màn này liếc nhìn nhau. Tuy rằng tu vi thực lực không bằng Minh Hoàng đỉnh phong thời điểm, nhưng ở sinh tử chi đạo ý cảnh tìm hiểu thêm, dường như trong lúc mơ hồ đi được so Minh Hoàng càng thêm sâu xa. Huyền nhất đạo tôn nhìn hỗn độn trong ngồi ngay ngắn Lâm Phong liếc mắt, khẽ cười khổ. Đồ đệ là như vậy, vị này còn lại là ngay cả tu vi thực lực đều vượt lên trước Minh Hoàng. Chính nhất đạo tôn nhìn về phía thái nhất đạo tôn. Thái nhất sư huyên, trước ngươi vì Thiên Hải Đô gây thương tích, lưu lại đại đạo chi thương tựa hồ. Thái nhất đạo tôn hai mắt đã lần nữa khép kín, hắn lặng lặng nói. Tổ sư quay về đại thiên. Quá. Tứ. Hai bí quyết xưa đâu bằng nay. Lão hủ tự nhiên cũng là được lợi. Chẳng qua nghĩ muốn bù đắp năm xưa đạo thương. Lại nói dễ như vậy sao? Hắn lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, vốn cũng không có gì vội vàng, trái lại đạo hàn. Lần này cần tinh tế nắm chặt. Lâm đạo hàn sơ lên tay trái mình, nó tay trái đủ cổ tay bẻ gãy, không còn nữa tồn tại. Hắn thân thể cũng không phải là chân thật huyết nhục chi thân, mà là nguyên thần biến hóa mà thành. Dưới tình huống bình thường, tay trái tiêu thất, có thể lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhưng bây giờ lại cũng không phải hắn không nghĩ, mà là bất lực. Thua ở Chu Dịch thủ hạ. Bị Chu Dịch vẫn diệt bao quát thái thượng vong tình đạo cùng hư không mơ dương đạo ở bên trong nhiều môn đạo pháp một cách đạo tuyệt thập phương gây thương tích. Để lại cho hắn khó có thể khép lại thương hoạn. Tựa như năm xưa thái nhất đạo tôn vì U Hoàng Thiên Hải gây thương tích một dạng. Tuy rằng không giống thái nhất đạo tôn năm đó nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng Lâm đạo hàn trước mặt tu vi cũng khó mà khép lại. Không đến mức rơi xuống cảnh giới, nhưng nghĩ muốn tiến hơn một bước, khỏi thương trước khi là không cần suy nghĩ. Thương thế không khỏi bệnh giám lịch sơ kiếp, trừ thân tử đạo tiêu không có cái thứ hai khả năng. Lâm đạo hàn thở dài một tiếng. Ta năm đó muốn thừa dịp dịch tử khoa kiểm tra thời điểm. Thăm dò bọn họ sư đồ tranh thủ danh vọng chân ý. Ngay sau đó cũng đi thi. Ngăn trở hắn đường. Hôm nay dịch tử liền vậy ngăn trở ta một hồi, thật là hắn tác phong trước sau như một. Chính nhất đạo tôn nhìn Lâm đạo hàn liếc mắt. Ngươi vừa rồi lấy U La thần quang đoạt hắn dịch đạo phù. Phải làm lộ ra vài phần huyền môn thiên tông đích truyền đạo thống mánh khóe a. Khả năng này mới là hắn hạ ngoan thủ nguyên nhân. Lâm đạo hàn trầm ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu. Hơn phân nửa không phải là. Nếu thật là tính toán, sợ là xa không chỉ như vậy. Lời vừa nói ra, thái nhất đạo tôn tuyết trắng lông mi dài nhíu lên, chính nhất đạo tôn cùng huyền nhất đạo tôn trên mặt đều lộ ra vẻ trầm tư. Thái nhất đạo tôn một lúc lâu sau khi mở miệng nói, đạo hàn khôi phục đạo thương tại bản thân. Lâm đạo hàn gật đầu, tại vừa rồi hướng thái hư đạo tôn hành lễ thời điểm, hắn cũng đã biết, bất luận là hắn vẫn thái nhất đạo tôn, thái hư đạo tôn đều sẽ không xuất thủ. Chẳng qua với bọn họ mà nói, lần này thái hư đạo tôn trở lại đại thiên. Quá! Tứ! Hai bí quyết đăng lâm toàn vẹn. Đại đạo phản hồi đã là lớn lao giúp ích. Có lẽ sẽ thật lâu, nhưng khi vượt qua đạo này cửa ải khó khăn sau khi con đường sẽ trở nên phi thường bằng phẳng. Trong này còn có từ huyền môn thiên tông xứ sở được bổ ích. Như vậy sự tình, nếu không có huyền môn chi chủ cho phép, chính là dịch tử sợ cũng không biết nhẹ nhàng buông. Lâm đạo hàn khẽ lắc đầu. Nhưng cái này đạo lý trong đó đến tột cùng ở nơi nào, đệ tử cũng nghĩ không thông. Trên mặt hắn, hiếm thấy toát ra nghi hoặc vẻ mê mang. Thái nhất đạo tôn, chính nhất đạo tôn cùng huyền nhất đạo tôn tất cả đều trầm mặc. Cũng đều lâm vào suy tư. Thật lâu không nói. Hôm nay liên tiếp chuyện phát sinh chính là bọn họ cũng không cách nào khám phá trong đó đến tột cùng. Thái hư quan mọi người vô ý thức nhìn về phía đã ở hỗn độn trong ngồi xếp bằng. Vẻ mặt bình thản thái hư đạo tôn. Trong lòng như có sở ngộ. Nếu như nói có thể minh bạch lâm phong dụng ý người. Có thể cũng chỉ có nhà mình tổ sư. Chỉ là cái này đạo lý trong đó. Bọn họ vẫn còn như xương trong xem hoa. Chỉ có thái nhất đạo tôn than nhẹ một tiếng. Hai mắt khép kín. Lại phảng phất có tầm mắt tại nhà mình tổ sư cùng Lâm Phong trong lúc đó dạo qua một vòng. Hắn mơ hồ nghĩ tới một ít đồ vật. Nhưng còn có chút mơ hồ. Chỉ là nhưng trong lòng có hiểu ra. Không chỉ có tại thực lực tu vi thượng Lâm Phong đã đăng lâm tuyệt đỉnh. Nó đối đãi rất nhiều chuyện vật nghĩ cách. Tựa hồ vậy cũng không thể dùng lẽ thường tới đo lường được. Linh hải bên trong. Nguyên thủy kim tràn dĩ nhiên dần dần biến mất. Mà Lâm Phong lôi long phân thân. Cửu khí phân thân cùng chiến thần phân thân. Thì thành hình chữ phẩm ngồi trên trong hư không. Trên người bọn họ quang huy dần dần tán đi. Nhưng đều nhắm mắt không nói. vẫn đang lặng lặng ngồi trên linh hải bên trong. Linh hải trong thiên địa, có ba đạo hư ảo quang trụ từ trên trời giáng xuống, phân biệt bao phủ tại Lâm Phong tam đại phân thân trên người. Giờ khắc này, linh hải ầm ầm chấn động, hiện ra ở trước mặt mọi người giới vực khe hở, bắt đầu từ từ khép lại. Đại thiên thế giới trong từng cái quang lưu tại thiên không hư không thượng xuyên qua trải rộng toàn bộ thế giới. Đại đa số người không rõ cho nên, nhưng trong lòng dần dần có điều suy đoán. Linh hải chi tranh, vào giờ khắc này, tựa hồ là muốn bụi bặm lắng xuống. Theo tuyệt hoàng huyền thương trọng lâm đại thiên thế giới, lại bị vây ở huyền hải không ra được. Theo linh hải tranh đoạt rốt cuộc dần dần hạ xuống màn che. Đại thiên thế giới thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng lục thế cục, vậy rốt cuộc xu hướng bình tĩnh. Đầu tiên chính là hảo thiên kính trở lại Bạch Vân Sơn, dẫn phát toàn bộ đại thiên tạo hóa đều trở nên rung động. Viên mãn hảo thiên kính trở về, bất kể là đối nhân tộc tu chân giới, hay là đối với yêu tộc thế giới tới nói, đều là không cho bỏ qua việc lớn. Tuyệt hoàng tuy rằng bị đóng ngăn ở huyền hải trong không ra được, nhưng hắn tồn tại bản thân đã làm cho mọi người coi trọng. Đô nhất tộc nương thân với hắc bàn giới trong trung thiên thế giới phong bế dưới trạng thái, chính là hảo thiên kính nghĩ muốn tìm kiếm đều rất có độ khó. So mà nói thái cổ ma viên nhất tộc lúc này tình cảnh càng chịu buồn. Cực hoàng thần uyên vì huyền môn chi chủ Lâm Phong chém giết, mà bất luận huyền môn thiên tông cũng hoặc là thái hư quan, lúc này đối thái cổ ma viên nhất tộc đều cấu thành thật lớn ưu thế. Nhất thời khiến Linh Uyên Sơn có thần hồn nát thần tính cảm giác. Mà đối với nhân tộc tu chân giới mà nói, tiếp được tới huyền môn thiên tông cùng thái hư quan trong lúc đó quan hệ sẽ đi tới nào dạng hoàn cảnh, vậy có chút ý vị sâu xa. Đã triệt để áp đảo thiên nguyên đại thế giới huyền môn thiên tông, tiếp được tới lại đem làm sao hành sự, đồng dạng là mọi người quan tâm trọng điểm. Tiếp tục bảo trì trước đây tương đối siêu nhiên, đối thế lực khác không làm can thiệp trạng thái, còn là đi hướng hoàn toàn đại nhất thống cục diện. Ngay tất cả mọi người quan tâm điểm này thời điểm, thần châu hảo thổ, Côn Lôn Sơn mạch Bắc Lục khu phía trên trong hư không, giới vực mở rộng, Ngọc Kinh Sơn trở về đại thiên thế giới, nguy nga bạch Ngọc Tiên Sơn đỉnh núi, chớp động thất thải quang mang huyền thiên bảo thụ cành lá lay động, cuồn cuộn tử khí xoay quanh xung quanh, màu đen mơ dương hải tại chân núi không ngừng phập phồng. Mà ở Ngọc Kinh Sơn sơn thể xung quanh thì có tám đạo cầu vồng tựa như cầu nối hướng về ngoại vi kéo dài, liên tiếp đến tám tòa động phủ. Cái này tám tòa tư thế khác nhau động phủ cùng nhau bảo vệ xung quanh đến trung tâm Ngọc Kinh Sơn. Hôm nay thiên nguyên đại thế giới tất cả mọi người đã biết kia tám tòa động phủ, tự nhiên chính là huyền môn thiên tông tông chủ, huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống bát đại đệ tử thân truyền từng người tại Ngọc Kinh Sơn thượng động phủ. Phần thiên nhai, càn thiên điện, phàm lâm cư, tuyết phong cốc, niết bàn động thiên, hà lạc cư, hoang thiên cốc cùng khinh vũ các. Vậy sớm đã là đại thiên thế giới nghe nhiều nên thuộc động tiên. Nhưng vào giờ khắc này quay chung quanh Ngọc Kinh Sơn tám tòa động phủ đột nhiên cùng nhau rung động. Sau đó liền thấy bảy màu hồng kiều đột nhiên tan vỡ ra. Sau đó phân biệt hóa thành bảy màu quang huy, cuồn cuộn nổi lên tám tòa động phủ, hướng về khác biệt phương hướng bay đi. Trong đó một đạo quang huy liền rơi vào Côn Lôn Sơn Bắc Lục khu, chỉ là cự ly Vân Phong kính hồ còn cách xa nhau khoảng cách nhất định. Kia quang huy rơi xuống đất phương cũng năm xưa Côn Lôn Sơn mạch trong một chỗ tiểu tông môn Vân Thủy động địa chỉ cũ. Một tòa bạch ngọc sơn ngọn núi hạ xuống quần sơn trong lúc đó, xanh biếc thái mơ chân thủy quấn núi mà đi, xa xưa yên tĩnh. Chân núi động quật cảnh tuyên khắc đến niết bàn động thiên bốn chữ, đúng là thuộc về Lâm Phong ngồi xuống ngũ đệ tử Mơ Dương đạo quân Dương Thanh đồng phủ. Bảy màu quang huy xuyên qua hư không, hàng lâm thiên hoang rộng lục viêm đế thành bầu trời. Vàng ròng, màu đen, lam tím, thanh sắc, đỏ thấm, trắng sữa, hiện lên đỏ lam hai màu vàng rực, 7 loại nhan sắc hỏa quang, bao phủ một mảnh đá núi, treo ở Viêm Đế thành bên trên. Đúng là thuộc về Lâm Phong ngồi xuống trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm đồng phủ. Phần Thiên Nhai, cùng chi tương đồng người, còn có Hoang Thiên Tốc, hàng lâm với Thiên Hoang rộng Lục Thiên Hoang biệt phủ bên trên. Phàm Lâm Cư hàng lâm với Nghịch Tiên giới nội, Khinh Vũ Các hàng lâm với Thuần Mơ kiếm giới nội, Hà Lạc Cư hàng lâm với Hà Lạc giới nội. Mặt khác hai đạo quang huy thì tại Thần Châu Hảo Thổ bầu trời ré qua, Tuyết Phong Cốc hạ xuống Tuyết Phong Quốc Lam Sơn chân núi, mà Càn Thiên Điện thì rơi vào Đại Chu Hoàng Triều Thiên Kinh thành ngoài thành thư viện học cung cảnh. Cách này nhìn như đột ngột biểu hiện, mọi người lại đều xem hiểu. Lâm Phong ngồi xuống bát đại đệ tử thân truyền, đây là đều phải chính thức xuất sư thành lập thuộc về bản thân đạo tràng. Mà giờ khắc này, Huyền Môn Thiên Tông vậy xưng là chân chính khai chi tán diệp. Tình huống tương tự, tại nhân tộc tu chân giới trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Thái hư quan nhóm thế lực đều chia làm qua từng người đạo tràng. Do đích truyền môn nhân đệ tử điều khiển, mở rộng truyền thừa, thu nạp nhân tài. Chỉ là giờ này ngày này Huyền Môn Thiên Tông, cái này chia làm đi ra ngoài 8 đại đạo tràng, tùy tiện một cái cũng đã không cho người coi thường. Chính đáng trong lòng mọi người than thở chi tế. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong bản tôn đứng chắp tay, ngón tay điểm nhẹ. Hắn pháp lực tại trước mặt giả thuyết ra một ngụm tạo hóa chi chung. Sau đó thản nhiên tiếng chung vang lên. Mọi người hơi hơi kinh ngạc giữa, lại nghe kia tiếng chuông vang cái không ngừng .61.62.63.64 vang. Đợi tiếng chuông rốt cuộc đình chỉ, số thanh con số mọi người nhất thời đều khó khăn lấy ngăn chặn thân hình kịch chấn. Dĩ nhiên là 64 vang. Hai giới chiến tranh sau khi, Huyền Môn Thiên Tông trung lễ có minh xác chương trình, cũng cảnh cáo thiên hạ đồng đạo. Tất cả mọi người biết trước đó chưa từng có 64 vang ý vị như thế nào. Nhưng là chính vì vậy, bọn họ mới khiếp sợ như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01477. Truyền kỳ. Huyền Môn Thiên Tông trung lễ, hôm nay đã rộng làm người biết. Tạo hóa chi trung minh vừa vang lên đến 7 vang. Vì đón khách lễ, coi khách tới thân phận mà định, một vang thấp nhất, 7 vang cao nhất, 8 vang là tông môn nội bộ mời sự họp đại điển. Toàn tông trên dưới các đệ tử, chớ luận chân truyền còn là đặt móng, cùng nhau tập hợp. 9 vang còn lại là tổ sư Lâm Phong tự mình mời sự họp chủ trì tông môn nội bộ đại điển. Tạo hóa chi trung minh 9 vang cùng trong vòng là đón khách lễ cùng tông môn nội bộ sự vụ. Vượt lên trước 9 vang trở lên trung lễ thì đều ý nghĩa Huyền Môn Thiên Tông có việc thông truyền thiên hạ. Trong đó nặng nhất lễ tiết là 81 vang. Chẳng qua Huyền Môn Thiên Tông nhà mình trên dưới không ai hy vọng vận dụng cách này nghi thức, bởi vì tạo hóa chi trung minh 81 vang ý tứ là tông chủ ngã xuống. Huyền Môn Thiên Tông ở ngoài có thể một ít người sẽ ảo tưởng một màn này xuất hiện. Chẳng qua vừa nghĩ tới hiện tại ngồi ở tông chủ vị trí người kia, nhất thời liền đồng thời không có niệm tưởng. Nếu như nói linh hải chi tranh trước đây còn có vạn nhất trông cậy vào, như vậy tại Lâm Phong chém giết cực hoàng thần uyên, thất bại tuyệt hoàng huyền thương sau khi, cùng loại nghĩ cách liền triệt để tuyệt tích. Mà ở 81 vang trở xuống, nặng nhất lễ tiết chính là 64 vang. Tạo hóa chi trung minh 64 vang ý nghĩa tông chủ vị truyền thừa. Lấy Huyền Môn Thiên Tông giờ này ngày này lực ảnh hưởng cùng địa vị, đây cũng là đủ để rung động toàn bộ thiên nguyên đại thế giới việc lớn. Chỉ là tại lúc ban đầu kinh ngạc sau khi, mọi người cũng đều cảm thấy hơi hơi mờ mịt. Cái kia một tay đem Huyền Môn Thiên Tông đưa hiện nay vị trí thanh niên áo tím, lại muốn dỡ xuống Huyền Môn Thiên Tông tông chủ vì sao? Chưa bao lâu, tại rất nhiều người vốn có trong ấn tượng, Huyền Môn chi chủ Lâm Phong liền giống như là Huyền Môn Thiên Tông. Huyền Môn Thiên Tông liền giống như là Lâm Phong. Từ nay về sau theo Tiêu Diễm, Chu Dịch, Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người từ từ quật khởi. Cùng huyền môn Thiên Tông vãn bối đệ tử phát triển thuần thục, khiến mọi người cái này ấn tượng dần dần phai nhạt. Nhưng trước đây hai giới trong chiến tranh Lâm Phong bốn kiếm đỉnh thiên hạ số mệnh, lại đang vừa kết thúc linh hải chi chiến trong tung hoành thiên hạ không địch thủ. Bế nghĩa hai đại yêu hoàng như vậy truyền thuyết cử phách, cũng làm cho Lâm Phong cá nhân uy thế lần nữa đạt được mới đỉnh phong. Thế nhưng ai biết, tại vừa đăng Lâm tuyệt đỉnh sau khi, hắn tuyển chọn dĩ nhiên là lưu lại một bóng lưng. Có người khó tránh khỏi ngờ vực vô căn cứ, hẳn là Lâm Phong tựa như năm đó quyết chiến tuyệt hoàng thái hư đạo tôn, hay hoặc là quyết chiến vũ hoàng thái nhất đạo tôn thông thường. Tuy rằng chém giết cực hoàng, phong tỏa tuyệt hoàng, nhưng tự thân trung quy vậy bị to lớn bị thương, cần thời gian dài tính dưỡng tiềm tu. Hay hoặc là tại chém giết cực hoàng sau khi, cần tập trung còn thừa tinh lực mới có thể đem tuyệt hoàng ngăn ở huyền hải trong. Nhưng mắt thấy bát đại động phủ phi thiên độn địa, cùng Lâm Phong lấy tự thân pháp lực biến thành tạo hóa chi trung minh vang rung động thiên địa uy thế, mọi người cũng đều lắc đầu. Lúc này Lâm Phong chút nào không hiện suy yếu thái độ. Biết nội tình người càng là rõ ràng, kinh khủng kia chu thiên kiếm liền treo cao với thiên ngoại, tùy thời khả năng hàng lâm. Chỉ bất quá bây giờ chu thiên kiếm liền phảng phất kinh khủng kia thần bí tử hải một dạng. Dưới tình huống bình thường, không mấy người có thể cảm nhận được nó tồn tại. Đã trở lại Bạch Vân Sơn thái nhất đạo tôn đám người đều đứng ở đỉnh núi, nhìn Côn Lôn Sơn phương hướng, vẻ mặt hơi hơi phức tạp, khó diễn tả được. Thần Châu hảo thổ những tu sĩ khác cũng là tương đồng tâm tình. Lúc này, vô số biên độ quang ảnh hình ảnh xuất hiện ở thiên nguyên đại thế giới các ngõ ngách, xuất hiện ở mỗi một cái người tu đạo trước mặt. Lâm Phong dáng người xuất hiện ở trong hình, thần sắc bình thản, mặt mỉm cười. Quấy nhiễu các vị đồng đạo như vậy mạo muội, là bởi vì có một chuyện cho biết. Ngay hôm đó lên, bản tỏa huyền môn chi chủ Lâm Phong đem huyền môn Thiên Tông tông chủ vị truyền cho trưởng môn đệ tử Huyền Viêm đạo tôn Tiêu Diễm. Tiêu Diễm tức là bản môn thứ hai đảm nhiệm tông chủ, hôm nay thông truyền thiên hạ, khắp trời đồng đạo toàn vì chứng kiến. Chính thức đại lễ đợi bản tỏa đệ tử Huyền Nhịch cùng Huyền Minh từ Linh Hải trở về sau khi chính thức cử hành. Đến lúc đó xin hãy thiên hạ đồng đạo thu xếp công việc bớt chút thì giờ xem lễ. Bản tỏa ở đây đi trước cảm ơn. Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ sáu người thân hình đều ở đây Lâm Phong trước mặt. Vong Lâm cùng Dương Thanh cũng có pháp lực hình chiếu hạ xuống nơi đây. Nghe xong Lâm Phong chỗ nói, gặp lại sau Vong Lâm cùng Dương Thanh dáng dấp, tất cả mọi người trong lòng thở dài. Linh Hải xem ra quả thực manh mối tại Lâm Phong cùng huyền môn Thiên Tông trong tay. Nếu như Vong Lâm cùng Dương Thanh thật tại Linh Hải trong, nếu không như vậy, là kiên quyết không cách nào pháp lực hình chiếu xuyên qua linh hải giới vực, hàng lâm với đại thiên thế giới trong. Tiêu Diễm vẫn là Lâm Phong trưởng môn đệ tử, vị trí này chưa bao giờ từng thay đổi biến hóa. Hắn uy vọng thực lực cũng đều đầy đủ. Do hắn tiếp nhận chức vụ huyền môn Thiên Tông thứ hai đảm nhiệm tông chủ vị, tại mọi người như đã đoán trước. Chỉ là không ai sẽ nghĩ tới, ngày này dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Kỷ sư Lâm Phong đang đứng ở che phủ áp chư thiên đỉnh phong thời khắc, tuổi xuân đang độ, ai biết lại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tuyển chọn với thời khắc này truyền ngôi. Tiêu Diễm đứng ở Lâm Phong trước mặt, lúc này thần thái trái lại bình tĩnh. Nhưng ở trước đây Lâm Phong vừa báo cho biết hắn thời điểm, Tiêu Diễm đồng dạng kinh ngạc không thôi. Chỉ là không đợi hắn hỏi ra lời, chỉ là chống lại sư phụ ánh mắt, trong lòng liền sinh ra hiểu ra. Tiêu Diễm xưa nay đều là dám đảm đương thiên hạ trước quả quyết tính cách. Trong lòng nghi hoặc đánh tan, không có xấu hổ chần chờ, đăm chiêu suy nghĩ, chính là trọng trách đặt ở trên người mình. Bản thân liền muốn nỗ lực làm được tốt nhất. Hắn đẩy kim sơn ngược ngọc trụ kiểu, hướng về Lâm Phong từ từ quỳ gối. Đệ tử Huyền Viêm tất tận mình có khả năng. Tại Tiêu Diễm bên cạnh, Chu Dịch khẽ mỉm cười. Hắn tính cách việc đáng làm thì phải làm. Dám làm người trước. Trong lòng quân tử chi đạo, là dũng vì thiên hạ trước. Dám vì thiên hạ trước. Dám tranh thiên hạ trước. Không ngừng vươn lên. Vĩnh viễn hướng về phía trước. Thiếu niên thời điểm, tuy rằng cùng Tiêu Diễm giao tình rất sâu, nhưng là tồn cạnh tranh chi tâm. Muốn trở thành Lâm Phong trong đám đệ tử đệ nhất nhân, trở thành sư môn mẫu mực cùng tấm gương. Cái này cùng đạo đức phẩm cách hay hoặc là đồng môn sư tình cảm huyên đệ không quan hệ. Cho tới bây giờ, phương diện này tâm tư dần dần phai nhạt. Cũng không phải là bởi vì Chu Dịch tính cách cùng tâm tính phát sinh cải biến. Hắn vẫn là năm xưa cái kia tâm như trẻ sơ sinh. Ý như sắt thép thanh bảo thư sinh. Chỉ bất quá, tại tu đạo trên đường không ngừng đi trước, hiện tại hắn bước lên bản thân để ý nhất con đường. Ta chi nguyện vọng, thiên địa nhân gian đạo lý, rộng truyền thiên hạ, người người có thể nghe, mọi người đều biết, người người đều có thông hiểu tri thức huyền bí chi cơ hội. Ta chi nguyện vọng, hàng tỷ thế giới, toàn bộ chúng sinh, đều có thể được tiêu diêu tự tại, không hề u mê vô tri, không hề tầm thường. Ta chi nguyện vọng, vĩnh viễn nặng sáng sủa càn khôn. Toàn bộ tà ma ngoại đạo, không vào thế gian. Toàn bộ yêu quái dù quái, gian nịnh yêu tà, vĩnh viễn tuyệt hậu thế. Ta chi nguyện vọng, trong thiên địa người người như sồng như thánh, người người được tiêu diêu tự tại, điều khiển tự thân vận mệnh số mệnh. Đây là hắn chí nguyện to lớn, phổ biến học cung thư viện, rộng đi thiên hạ, dẫn sắt nhân đạo đại thế cách tân. Cùng nhau sóng vai đi trước. Hắn biết. Sư phụ hắn cùng sư huynh đều ủng hộ hắn. Tiếp nhận chức vụ huyền môn thiên tông tông chủ vị hay không. Cũng liền râu ria. Uông Lâm. Thạch Thiên Hạo. Nhạc Hồng Viêm. Dương Thanh. Lý Nguyên Phóng. Lạc Khinh Vũ đồng dạng mỉm cười nhìn Tiêu Diễm. Sau đó cùng Chu Dịch cùng nhau hơi hơi khom người. Nguyện phụ đại sư huynh ký đuôi. Thiên nguyên đại thế giới, liền ngay cả yêu tộc cường giả trước mắt, cũng đều xuất hiện một vài bức quang ảnh hình ảnh. Nhìn một màn này, tất cả đều trầm mặc. Mà thần châu hảo thổ thượng một đám nhân tộc tu sĩ, phần lớn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chúc mừng Huyền Viêm đạo tôn, chúc mừng Viêm đế. Như vậy việc trọng đại, bọn ta tất nhiên đi trước, quấy rầy chỗ, còn xin chớ trách móc. Tuy rằng chính thức đại điển muốn đợi Uông Lâm cùng Dương Thanh sau khi trở về, vừa rồi chân chính cử hành, nhưng hôm nay một màn này đã chiêu cáo thiên hạ. Phen này to lớn biến hóa, phủ lấy huyền môn thiên tông luyện hóa linh hải Việt, chỗ sinh sinh ảnh hưởng sâu xa chi cực. Rất nhiều người thật ra thì vẫn là có chút chưa tỉnh hồn lại. Huyền môn thiên tông lần này biến động, thật sự là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Tiếp được tới còn lại là thật sâu nghi hoặc. Nghi hoặc với Lâm Phong lần này tiêu sái xoay người buông tay sau khi. Bản thân của hắn lại muốn đi làm những gì. Tuy rằng khiếp sợ đồng thời nghi hoặc, nhưng tất cả mọi người trong lòng than thở. Huyền môn chi chủ Lâm Phong đã là thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử lớn nhất truyền kỳ. Lấy đại thiên thế giới thời gian tính toán. Hiện thế không đủ trăm năm. Liền thành lập huyền môn thiên tông to như vậy cơ nghiệp. Đăng lâm thiên nguyên đại thế giới đỉnh phong. Chính là hắn đem tông chủ vị truyền thừa cho đệ tử. Hắn thân ảnh. Vậy vẫn đang thủy chung sừng sững với huyền môn thiên tông bên trong. Quan sát đại thiên thế giới. Sau đó. Tại Uông Lâm cùng Dương Thanh tử linh hải bên trong phản hồi sau. Huyền môn thiên tông quả nhiên mời dự họp đại điển. Rộng mời thiên hạ thông đạo xem lễ. Đáng giá mọi người coi trọng là trừ nhân tộc tu chân giới cường giả bên ngoài, vẫn còn có hầu tử Phượng Hoàng Đại Thánh, Thao Thiết Đại Thánh, Huyền Minh Đại Thánh chờ yêu tộc cường giả đến đây xem lễ. Điều này làm cho mọi người khó tránh khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng đây đều là Lâm Phong chỗ mời tân khách. Tại Ngọc Kinh Sơn Thượng, mọi người cũng đều chỉ phải an tâm làm khách. ngay sau đó liền tại đây trước đó chưa từng có. Hoàn toàn mới một hồi xem lễ dưới, Lâm Phong đem tông chủ vị truyền thừa với Tiêu Diễm. Lâm Phong lấy thần thông pháp lực, tư không tạo hóa, hóa thành một tòa treo trên bầu trời không rơi chi núi đá, di động với Côn Lôn Sơn mạch Bắc Lục Vân Phong kính hồ bên trên, cùng phía dưới hồ nước tôn nhau lên. Sau đó Ngọc Kinh Sơn thượng, tựa như tông chủ chỗ ở Thái Cực Các, cùng chính điện Chư Thiên Đại Điện, cùng với chủ quang đường, thần công điện, hoang pháp đường các loại kiến trúc, kể cả dược cốc, liền toàn bộ từ tiên sơn thượng thoát ly, hạ xuống kia tòa huyền không sơn đỉnh, tạo hóa pháp bảo Thái Hoàng Cung, chính thức thay tên vì Thái Cực Tinh Cung. Cùng mặt khác hai đại tạo hóa pháp bảo Thần Châu Đỉnh cùng Cửu Dương Hoàng Châu một đạo, trở thành huyền môn Thiên Tông Chấn Sơn truyền thừa chi bảo. Trừ Thái Cực Tinh Cung hôm nay còn đang huyền hải, cùng Thái Cực Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương hợp, tham dự phong tỏa huyền hải ở ngoài. Thần Châu Đỉnh cùng Cửu Dương Hoàng Châu đều bị Tiêu Diễm nhận. Tiêu Diễm phá vỡ minh hải vết nứt, nhìn tai vạn kiếp hiện hiện, lại gió êm sóng lặng, tưởng gì lại chấn động. Thiên ác sáng người hiện lên cùng minh hải chi lực tương hợp, khiến mọi người cảm thấy kinh tâm động phách. Nhìn một màn này, mỗi người đều biết, trừ linh hải, doanh hải cùng tinh hải ở ngoài, minh hải kỳ thực vậy tương đương với rơi vào huyền môn Thiên Tông trong tay. Trước mắt vị này huyền môn Thiên Tông thứ hai đảm nhiệm tông chủ, trừ Viêm Đế tên bên ngoài, còn có một cái khác xưng hô, minh hải chi chủ. Mà ở đại điển toàn bộ sau khi kết thúc, mọi người từng người tán đi, đi trên đường, quay đầu lại nhìn phía Côn Lôn Sơn mạch phương hướng. Lưu ở trong mắt bọn hắn sau cùng cảnh tung này là, kể từ hôm nay bị huyền môn Thiên Tông nội bộ tôn xưng vì tổ đình Ngọc Kinh Sơn, lần nữa phá không mà đi, tiêu thất với thiên không bên trên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1478. Năm tháng như nước, thời gian thấm thoát, năm tháng trôi qua. Huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi đàng hoàng ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh huyền thiên bảo thổ bên trên. Đột phá hư không ly khai Thần Châu hảo thổ sau khi, sẽ không hiện thân với thiên nguyên đại thế giới. Duy nhất một lần ngoại lệ, chính là sau khi nó đệ tử huyền môn Thiên Tông thứ hai đảm nhiệm tông chủ Viêm Đế Tiêu Diễm đại hôn thời điểm, Lâm Phong trọng lâm đại thiên thế giới, làm đệ tử chủ trì hôn lễ. Vậy cũng trở thành những năm gần đây Thần Châu hảo thổ đều biết một đại việc trọng đại. Hôn lễ bên kia, Thanh Diệp đạo tôn Tiêu Chân Nhi chỗ xuất thân cổ hoàng triều đã trở thành Thần Châu hảo thổ lớn nhất hoàng triều thế lực. Bất kể là Đại Tần Hoàng Triều cũng hoặc là Đại Chu Hoàng Triều, còn là Bắc Nhung Vương Đình, đối mặt cổ Hoàng Triều đều thiếu một chút sức mạnh. Trực tiếp giáp giới nước láng giềng, có Thạch Tinh Vân tỏa chấn Đại Tần Hoàng Triều tình huống tốt hơn một chút, Đại Chu Hoàng Triều còn lại là áp lực to lớn. May mà còn có Thục Sơn Kiếm Tông có thể dẫn vì ô dù, vừa rồi tại trình độ nhất định kiềm chế cổ Hoàng Triều đi tới bước chân. Mà ở Tiêu Diễm đại hôn thời điểm, Thục Sơn Kiếm Tông hai đại cử đầu Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn dắt tay nhau mà đến, leo lên Ngọc Kinh Sơn. Mặc dù không có nói rõ, nhưng thế nhân đều biết Thục Sơn hai đại cử đầu là vì cùng Lâm Phong lần nữa so kiếm. Một hồi còn chưa bắt đầu, kết quả cũng đã rõ ràng, không có bất kỳ ngoài ý muốn so kiếm. Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn đối với lần này cũng là lòng biết rõ, nhưng bọn hắn còn là dứt khoát đi trước. Mà huyền môn chi chủ Lâm Phong cũng không có kiêu căng không nên phải, mà là trực tiếp đồng ý xuống tới. Cái này ngoài bộ phận người dự liệu. Dù sao lúc này Lâm Phong chính là không có Chu Thiên Kiếm nơi tay, chỉ dựa vào tự thân kiếm đạo tu vi, đương thời nhân tộc cường giả chịu cùng chi tính toán người, cũng bất quá Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ hai người mà thôi. Chính là kiếm tổ Nhâm Trường Mi phục sinh, tòa ủng ngày trước tiên thiên kiếm, đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận cùng Thục Sơn Kiếm Phong chi lực, vậy xa không phải là Lâm Phong đối thủ. Hôn lễ đại điển sau khi, Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn lên Ngọc Kinh Sơn. So kiếm kết quả không người biết, chính là huyền môn Thiên Tông kiếm tu nhất mạch Khinh Vũ các các chủ. Lâm Phong đệ tử thân truyền kiếm tiên quân Lạc Khinh Vũ cũng không từng xem chiến. Mọi người có thể thấy kết quả chính là không lâu sau khi Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn cùng nhau xuống núi, không nói được lời nào, sau đó cùng nhau phản hồi Thục Sơn. Trở về Thục Sơn, Thiên Cương Kiếm Tôn với đỉnh núi ngồi chơi 7 ngày. Cởi xuống từ Trung Cổ Kỷ Nguyên liền đi theo bản thân cổ kiếm Thiên Cương lưu với Thục Sơn đỉnh sau. Nó bản thân trực tiếp vư không bế tử quan. Tân Long Sinh đồng dạng lưu lại khai thiên kiếm, truyền cho Thục Sơn Kiếm Tông đương đại tông chủ, đã đăng lâm hợp đạo cảnh giới Cơ Văn Dụ. Sau đó sẽ lần đi xa, chẳng biết đi đâu. Thục Sơn Kiếm Tông hai đại cường giả, một cách bế quan, một cách đi xa. Phục hưng chi thế phảng phất lần nữa bị cắt đứt. Nhưng bao quát cổ hoàng triều ở bên trong cái khác nhân tộc thế lực cường đại, lại cũng sẽ không bởi vậy xem nhẹ Thục Sơn Kiếm Tông. Dù cho Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn ở ngoài sáng biết tất bại dưới tình huống lần nữa vô vọng khiêu chiến huyền môn chi chủ Lâm Phong, nhưng cũng khiến mọi người tán thán. Ngọc Kinh Sơn trở thành tổ đỉnh, không lý nhân thế. Vân Phong chính hồ bên trên huyền không Thiên Phong thì trở thành huyền môn Thiên Tông mới sơn môn chỗ tại. Thứ hai đảm nhiệm tông chủ Viêm Đế Tiêu Diễm liền ở huyền không Thiên Phong bên trên. Mà nó thủ tọa đệ tử Đường Tuấn thì thường trú Thiên Hoang Rồng Lục, cùng Viêm Đế thành hợp nhất phần thiên nhai. Huyền môn Thiên Tông đời thứ một truyền nhân Chu Dịch, Vong Lâm, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ đám người thì từng người ở nhà mình đạo tràng bên trong đồng giảng chiêu hiền nạp đồ, vì tông môn khai chi tán diệp. Toàn bộ huyền môn Thiên Tông hiện ra một loại trầm ngưng vững chắc mà lại rộng lớn mạnh mẽ mở rộng trạng thái. Trong đó tương đối đặc biệt người chính là Dịch Tử Chu Dịch. Tại trong những năm này rộng đi thiên hạ, Dịch Kinh Thư Viện không ngừng mở rộng. Lấy cổ Hoàng Triều, Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều làm căn cơ, không ngừng hướng về Chu Vi mở rộng. Hướng Bắc đi vào Bắc Nhung Vương Đình địa giới. Minh mông trên thảo nguyên, Bắc Nhung dân chăn nuôi bắt đầu dần dần cải biến vốn có tập tục, từng ngọn thành khuyết thành lập lên, mà trong đó hoàn thiện nhất kiến trúc, còn lại là từng ngọn thư viện. Xuyên qua Bắc Nhung địa giới, thậm chí tại cực Bắc chi địa, Bắc Cực băng hải bên bờ địa giới, đều có thư viện thành lập lên. Ở đây người ở thư thớt, điều kiện không tốt, nhưng lấy Dịch Kinh Thư Viện làm trung tâm, bắt đầu không ngừng hướng về chu vi biên độ tán, tụ lại ở đây dân bản địa, cải thiện bọn họ sinh tồn điều kiện. Cũng không phải là có đại thần thông pháp lực người trực tiếp đẩy núi lấp biển, mà là thông qua giáo hóa trước đây chỗ chưa từng có hệ thống tri thức, giúp đỡ địa phương dân chung tay làm hàm nhai. Người tu đạo chỉ giúp thiết lập bình chướng, cắt đứt một ít phàm nhân khó có thể chống đỡ chi tai hại. Mà hết thảy này cũng chỉ là bắt đầu. Thư viện trong giáo viên đám đang không ngừng nghiên cứu phỏng đoán những này tự nhiên thiên tai, tìm kiếm sáng tạo tận khả năng trừ khử chúng nó phương pháp, khiến thế tục phàm nhân ngày sau cũng có thể nghĩ cách chống đỡ. Chu Dịch trước lập Kính Hồ Học Cung, nữa thành lập Dịch Kinh Thư Viện, cho tới bây giờ đều không phải là vì đơn thuần nghiên cứu kinh nghĩa văn tự, mà là bao quát vạn tượng, cuối cùng hết sức với trong cuộc sống các mặt. Trong lúc đối mặt rất nhiều nan đề, có thể đều không phải là nhất thời có thể giải quyết, thậm chí cần mấy đời người, thậm chí còn vô số thời gian năm này tháng nọ nỗ lực. Nhưng lấy Chu Dịch dẫn đầu Học Cung Thư Viện người trong, lại đem một mực con đường này thượng đi xuống. Bắc Cực băng hải thượng thành lập lên thư viện, hướng Tây Đại Mạc, hướng Đông rộng lớn đại dương mênh mông bên trên, hướng Nam mãng hoang chi địa, tự nhiên cũng đều không sẽ ngoại lệ. Dịch Kinh Thư Viện mặt hướng đoàn người, vậy chưa bao giờ Hàn Quốc khác dân tộc, đủ loại vùng thiếu văn minh chi dân cũng có thể cầu học. Tại Chu Dịch dưới sự chỉ dẫn, tại huyền môn Thiên Tông Càn Thiên Điện nhất mạch đệ tử dưới sự trợ giúp, thư viện các tiên sinh cũng có thể tùy tiện vượt qua hoang mạc sa mạc, hoặc là viễn độ trùng dương, hoặc là vào sâu hoang mãng núi lớn, đưa bọn họ học vấn mang cho chỗ đó dân bản địa, đặt mình vào hoàn cảnh người khác cùng dân bản địa tiếp xúc, lý giải bọn họ đối mặt vấn đề, tiếp thu bọn họ phản hồi, do đó nhằm vào tính giải quyết cấp thiết nhất cần đối mặt nan đề. Tuy rằng bất luận là huyền môn thiên tông uy thế, còn là dịch tử chu dịch cá nhân danh vọng, đều long trọng cực kỳ. Nhưng học cung thư viện cầu thật phải cụ thể phong cách, còn là tại truyền thống người đọc sách quần thể trong, dẫn tới không ít nghị luận. Tại năm đó kính hồ học cung mới lập thời điểm, lý giải trong đó tình huống cụ thể sau tranh luận cũng đã tồn tại. Trước khi hai giới chiến tranh sau, chu dịch bắt đầu từng bước mở rộng, thiết thực đối vốn có văn nhân quần thể tạo thành trùng kích sau, phương diện này tranh luận liền lớn hơn nữa. Nhưng theo thời gian chuyển rời, toàn bộ văn đàn chiều gió rốt cuộc bắt đầu dần dần phát sinh cải biến. Cho đến về sau, dịch tử chu dịch giáo hóa thiên hạ, đã chân chính có thể nói nhân đạo đại thế người dẫn lính, tên có thể phong thánh, kế thừa cái trước, mở mang cái mới, siêu việt lịch sử vô số thánh hiền. Tại thế tục bên trong, chu dịch càng là vì hàng tỷ dân chúng chỗ khen, tôn vì thánh nhân. Từ hồi hương lão ông, cho tới u mê hài đồng, không người không biết, không người không hiểu. Chẳng qua trong quá trình này có người đắc ý, liền vậy tự nhiên có người thất ý. Trừ một ít không muốn cải biến hoặc là khó có thể cải biến truyền thống văn nhân ở ngoài, bị trùng kích lợi hại nhất, cũng lần nữa cao hứng Phật môn. Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ cùng nhau trọng lâm Đại Thiên. Đối tất cả người tin Phật, không thể nghi ngờ là to lớn phấn chấn cổ vũ. Phật tổ không cần hiển thánh, hắn tại trở về Đại Thiên thế giới một khắc kia, liền khiến tất cả Phật môn tín đồ trong lòng dâng lên vô lượng quang minh. Phật môn chân chính trùng hưng. Thích Ca Mâu Ni Như Lai không có lo lắng đại lôi mơ tự địa chỉ cũ. Đông phương lưu ly quang thế giới liền tỏa lạc với thần châu chi đông biển rộng thượng. Mà dịch kinh thư viện không ngừng cao hứng, nhưng ở im hơi lặng tiếng giữa, không ngừng dao động bao quát Phật môn ở bên trong rất nhiều tín ngưỡng. Trong này vậy bao quát Bắc Nhung Vương Đình đối trường sinh thiên tín ngưỡng. Chỉ bất quá, so với Bắc Nhung Vương Đình mà nói, Phật môn mục tiêu lớn nhiều lắm. Thượng cổ thời đại liền đăng lâm bất hủ chi cảnh Thích Ca Mâu Ni Như Lai, chân chính là hiện nay thiên nguyên đại thế giới cao cấp nhất đại năng cường giả. Tại huyền môn chi chủ Lâm Phong phá không rời đi, mà Thái Hư Đạo Tôn chỉ nghe trở về tin tức, nhưng Thủy Trung không gặp một thân dưới tình huống. Phật tổ rõ ràng là lúc này thần châu hảo thổ thượng tu vi cảnh giới cao nhất người. Đối mặt dịch kinh thư viện đối với mình nói thống trùng kích, Phật tổ sẽ là như thế nào phản ứng, tác động mọi người lực chú ý. Liền ngay cả có hảo thiên kính tòa trấn Thái Hư Quan đều ở đây mật thiết quan tâm điểm này. Trước đây, thiên nguyên đại thế giới lớn nhất tình thế hỗn loạn, chính là linh hải chi chiến kết thúc không lâu sau. Huyền môn chi chủ Lâm Phong sau khi rời đi, Thái Hư Quan cùng hảo thiên kính đi trước thiên hoang rồng lục, tuyệt hoàng huyền thương tòa trấn huyền hải. U đô nhất tộc Vương Thành ở vào hắc bàn giới trong hình bóng tìm kiếm không dễ. Nhưng thái cổ ma viên nhất tộc tổ địa Linh Uyên Sơn, mục tiêu lại phi thường rõ ràng. Thái Hư Quan muốn đi trước địa phương đúng là Linh Uyên Sơn. Cực hoàng bị Lâm Phong lần nữa đưa vào diệt, tuyệt hoàng bị phong tỏa tại huyền hải trong. U đô nhất tộc chỉ có thể tự bảo vệ mình. Dưới tình huống như vậy, viên mãn trạng thái hảo thiên kính đủ để quét ngang thiên hoang rồng lục yêu tộc thế giới. Tuy rằng Thái Hư Quan tại linh hải chi tranh trong vậy tổn thất thảm trọng, một chuyến cường giả hầu như người người bị thương, nhưng Thái Nhất Đạo Tôn đám người còn là dứt khoát trước đi thiên hoang rồng lục. Nguyên Long Vương dù chết, yêu tộc vẫn còn có hầu tử cùng Huyễn Nhật Đô, cũng có thể dự kiến tuyệt thế cường giả thiếu hụt người, chỉ là thời gian. Đối với này khắc Linh Uyên Sơn, lúc này Thông Thiên Đại Thánh cùng Chu Yếm Đại Thánh mà nói, hảo thiên kính đến, không thể nghi ngờ là ác mộng kiểu tai nạn. Khó có thể ngăn chặn lực lượng. Ngoài dự liệu ở ngoài. Rồi lại tựa hồ ở trong dự liệu. Thích Ca Mâu Ni Như Lai dĩ nhiên với lúc đầu hàng lâm Linh Uyên Sơn. Biểu thị công khai bản thân quay về Đại Thiên đồng thời. Vậy chặn Hảo Thiên Kính. Thông Thiên Đại Thánh. Chu Yếm Đại Thánh tiếp thu Phật tổ độ hóa. Thái cổ ma viên nhất tộc toàn bộ đầu Phật môn. Thái hư đạo tôn không gặp hình bóng. Thái nhất đạo tôn đám người cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Giờ khắc này ở Dịch Kinh Thư Viện từng bước đi tới dưới. Hương khói nguyện lực rõ ràng giảm bớt Phật môn sẽ có cái dạng gì phản ứng. Thích Ca Mâu Ni Như Lai sẽ có cái dạng gì phản ứng. Không chỉ là thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới quan tâm. Chính là thiên hoang rồng lục yêu tộc thế giới đã ở quan tâm. Tuy rằng huyền môn thiên tông thế lớn. Nhưng vẫn là có Phật môn tu sĩ cùng chi thành lập xung đột. Chẳng qua Thích Ca Mâu Ni Như Lai lại không có phản ứng gì. Không phải là kiêng kỵ sợ hãi sư tôn cùng huyền ly cô cô. Mà là đối với Phật tổ mà nói. Nhị sư huyên giáo hóa người người tự mình cố gắng. Người người như rồng. Cùng hắn giáo hóa người người minh biện chân ngã. Đều có thể thành Phật. Kỳ thực cũng không thật mâu thuẫn. Tuyết Phong Quốc Lam Sơn Cảnh. Tuyết Phong Cốc Trong. Dịch Tử Chu Dịch Sư Muội. Vũ Tiên Quân Nhạc Hồng Viêm nhìn mình đệ tử Thiên Tính Đạo Tôn Triệu Hoan. Mỉm cười nói. Có Phật môn tu sĩ muốn cùng nhị sư huyên môn hạ truyền nhân tranh phần này công đức trái lại rơi xuống tiểu thừa. Chẳng qua Phật tổ tam thế nhân quả chú quả thực ảo diệu vô tận. Nhị sư huyên cùng tam sư huyên đều nói Phật tổ hơn phân nửa nhìn thấu bọn họ một ít mánh khóe. Đến trình độ này. Có thể cũng chỉ có sư phụ lão nhân ra có thể ngăn nó con đường. Triệu Hoan gật đầu, Nhạc Hồng Viêm hỏi tiếp. Tam sư huyên hôm nay tu vi lại tiến hơn một bước. Kiêm thả luyện thành Phong Đô Thành. Chính là oan hồn cũng có thể đưa chi chuyển kiếp. Thúc thúc cùng thím. Nhưng quyết định tốt lắm. Là muốn chuyển kiếp. Còn là tiếp tục lưu lại cùng ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01479. Huyền môn đại thế. Nghe nói Nhạc Hồng Viêm vấn đề, Triệu Hoan nhẹ nhàng nhấp hạ môi đáp. Ta tất nhiên là hy vọng cha mẹ có thể vào luân hồi lần nữa vãng sinh. Bắt đầu mới một phen sinh mệnh lịch trình. Nhưng bọn hắn ý tứ. Còn lại là nghĩ muốn lưu lại. Nhạc Hồng Viêm gật đầu nói. Lấy Triệu Thúc Triệu Thẩm bản thân tâm ý quyết định đi, bọn họ cũng là không nỡ bỏ ngươi. Triệu Hoan nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đệ tử làm sao nếm nhẫn tâm cùng phụ mẫu chia liệt. Chỉ là thực sự không nghĩ bọn họ làm cô hồn. Chỉ có thể sinh tồn với pháp khí bên trong. Không cách nào giống chân chính người sống một dạng. Tự do hành tẩu hậu thế giữa. Nhạc Hồng Viêm nói. Còn có cái khác người quen cũ. Vậy tuyển chọn lưu lại. Mọi người cùng một chỗ. Vẫn đang có thể hưởng thụ quê nhà chi nhạc. Cũng không phải cô đơn. Triệu Thúc Triệu Thẩm tự thân mặc dù không cách nào tự do hành tẩu thiên hạ. Nhưng ngươi có thể mang theo bọn họ thường đi bên ngoài đi một chút. Triệu Hoan lên tiếng. Là đệ tử minh bạch. Hắn nhìn nhà mình sư phụ, không cần phải nhiều lời nữa. Bất luận làm sao. Hắn chí ít còn có thể cùng phụ mẫu người nhà đoàn viên gặp nhau. Mà trước mặt sư phụ Nhạc Hồng Viêm, lại sẽ không còn được gặp lại cha mẹ tộc. Nhạc Hồng Viêm từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, Triệu Hoan trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng làm sao không biết. Nhìn Triệu Hoan biểu tình, Nhạc Hồng Viêm không khỏi cười nói. Phụ thân mẫu thân, còn có đại ca. Năm đó cũng là vì chống lại kẻ thù bên ngoài. Bảo vệ chúng ta mới hy sinh. Ta mặc dù tưởng niệm bọn họ, nhưng năm đó liền có thể thấy mở. Hôm nay thì như thế nào sẽ dây dưa không rõ. Triệu Hoan cười cười, gật đầu nói. Là đệ tử càn rỡ. Nhạc Hồng Viêm lắc đầu cười nói. Ngươi nha, niên kỷ càng lớn tâm tư trái lại càng nặng, lo lắng sự tình nhiều lắm. Nàng ánh mắt hơi hơi động một chút, hướng về động phủ truyền ra ngoài âm nói. Nguyên Chấn cùng Nguyên Sương đến rồi, trực tiếp đi vào chính là. Một lát sau, hai cái thân ảnh xuất hiện ở Nhạc Hồng Viêm cùng Triệu Hoan trước mặt. Người đến một nam một nữ. Nam tử thân hình cao lớn, mặt chữ quốc, lông mày rậm mắt to, tướng mạo oai hùng dũng cảm, ánh mắt kiên nghị trầm tĩnh. Mà nữ tử dung nhan thanh lệ, ánh mắt linh động, tóc đen như tuyết, ngay cả mặt mày cũng là một mảnh băng sương màu, lại không tu luyện tới, chính là trời sinh thành. Nam tử này đúng là Triệu Hoan đệ tử Quách Tông Hoàng, tông môn nội bộ đạo hiệu Nguyên Trấn, toàn bộ huyền môn Thiên Tông nhất mạch, ba đời chân truyền đệ nhất nhân. Tuy rằng Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn tiêu thất với trong hư không, nhưng thời gian thấm thoát giữa, nhiều năm thời gian trôi qua, hôm nay huyền môn Thiên Tông đã không thể tranh luận thiên nguyên đệ nhất thế lực, vốn là căn cơ hùng hồn phong phú. Trải qua thời gian tích lũy, hiện tại càng thêm không thể dao động. Những năm gần đây tuy rằng tuyển chọn môn nhân đệ tử tiêu chuẩn càng ngày càng cao, nhưng huyền không Thiên Phong Sơn Môn, cộng thêm tám đại đạo tràng trải rộng thiên hạ, thanh thế to lớn, uy vọng cường thịnh dưới, huyền môn Thiên Tông vẫn đang càng lớn mạnh, hơi có chút thiên hạ anh kiệt tận nhập môn hạ cảm giác. Huyền môn Thiên Tông đã triệt để trở thành thiên hạ có trí có thức, hướng tới bước trên tu đạo chi lộ người trẻ tuổi đệ nhất tuyển chọn. Không chỉ là Tiêu Diễm, Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm bọn họ tu vi ngày sâu, vậy không chỉ là Triệu Hoan chờ hai đời chân truyền dần dần đều trở thành người khác không cách nào bỏ qua khiêng đỉnh trụ cột, chính là Quách Tông Hoàng chờ ba đời chân truyền, hôm nay cũng đều đã lớn lên danh chấn thiên nguyên. Thậm chí bối phận thấp hơn huyền môn Thiên Tông đệ tử đích truyền đều đã bắt đầu ra bản thân thanh âm. Ngay trong những năm này, huyền môn Thiên Tông nghênh đón bản thân xày tích mỏng dưới. Dung động nhất một lần giếng phun, không chỉ có Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ tất cả đều luyện thần phản hư. Thành tựu nguyên thần chi cảnh hậu bối cường giả càng là ùn ùn, làm cho cả thiên nguyên đại thế giới trở nên run rẩy. Lúc này còn có Hảo Thiên Kính, còn có Thích Ca Mâu Ni Như Lai, còn có Tuyệt Hoàng Huyền Thương, thậm chí còn Huyễn Nhật Đô cùng Thông Thiên Đại Thánh, Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn, Thiên Cương Kiếm Tôn, Thân Long Vương nhóm cường giả. Nhưng theo thời gian tiếp tục chuyển rời, huyền môn Thiên Tông lại đem biến thành thế nào một phen tình trạng. Mọi người hiện tại chân chính khắc sâu cảm nhận được, năm xưa Lâm Phong còn ở lúc huyền môn Thiên Tông, quả nhiên vẫn chỉ là xuất phát từ cao triển giai đoạn. Cự ly chân chính đem tự thân khủng bố tiềm lực toàn bộ chuyển hóa thành hùng hậu thực lực còn có con đường phải đi. Chỉ bất quá thực lực này hùng hậu đến khiến người ta không dám suy nghĩ sâu xa tình trạng. Hôm nay khủng bố tiềm lực còn không có toàn bộ chuyển hóa cũng đã khiến mỗi người đều cảm thấy kinh tâm động phách. Lâm Phong tuy rằng đã nhìn như không hỏi tới đại thiên thế giới sinh sự tình, nhưng này treo ở thiên ngoại chu thiên kiếm, cùng kia đem Tuyệt Hoàng Huyền Thương phong tại huyền hải trong lực lượng cường đại, nhưng thủy chung tại cảnh giác đến thế nhân, làm bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn huyền môn Thiên Tông cái này xưa nay chưa từng có tông môn thánh địa, hướng về tăng thêm kinh khủng độ cao leo. Giờ khắc này ở Nhạc Hồng Viêm, Triệu Hoan trước mặt Quách Tông Hoàng, chứng đạo nguyên thần sau khi tiếp tục tu luyện, hiện nay thực lực sớm đã thành trò giỏi hơn thầy, còn hơn bản thân sư phụ Triệu Hoan. Triệu Hoan đối với lần này không chỉ có không nghi ngờ, trái lại có chút vui mừng. Tông môn có người kế tục, kiệt xuất nhân tài ùn ùn, là khiến hắn phi thường vui vẻ sự tình. Hôm nay Quách Tông Hoàng từ lâu trải qua khai môn thủ đồ, ngay cả đồ tôn đều có, tông môn đông đảo vãn bối đệ tử đều tôn xưng kỳ sáu Quách trưởng lão. Mà ở huyền môn Thiên Tông ở ngoài, những người khác càng thói quen tôn xưng Nguyên Chấn Đạo Tôn Quách Tông Hoàng vì Vũ Đế, không vì hoàng thống người, lại bị người khác tôn xưng niên hiệu. Từ cổ chí kim, tại chỗ hiếm có, chính là huyền môn Thiên Tông nội bộ cũng không nhiều thấy. Nhưng bất luận huyền môn nội ngoại, thần châu thiên hoang, nhưng không ai cho rằng cách này oai hùng nam tử không đảm đương nổi. Mặc dù bây giờ còn là thứ hai đảm nhiệm tông chủ Tiêu Diễm tại vị, Nhưng trên đời công nhận, trừ phi sớm ngã xuống chết non, bằng không Quách Tông Hoàng tất nhiên là tông môn ba đời chân truyền trong thừa kế Huyền Môn Thiên Tông cái này để nhất thiên hạ thánh địa tông chủ vị chọn. Có ở đây không xuất hiện cùng thời thay đổi dưới tình huống, như không ngoài suy đoán, tự như cùng Tiêu Diễm ngày sau sẽ truyền thừa với Đường Tuấn một dạng. Quách Tông Hoàng cơ bản dự định Huyền Môn Thiên Tông thứ 4 đảm nhiệm tông chủ vị. Hiện nay, Quách Tông Hoàng trong ngày thường đại đa số thời gian là ở Huyền Không Thiên Phong tu luyện cũng giáo dục đệ tử, hiệp trợ Tiêu Diễm, Đường Tuấn, chia sẻ chủ trì tông môn nội bộ sự vụ. Lần này là hắn cùng thê tử ra ngoài cách núi, cách Tuyết Phong Quốc, đặc biệt phản hồi Tuyết Phong Cốc, bái kiến sư tổ cùng sư phụ. Quách Tông Hoàng bên cạnh Tuyết nữ tử, chính là vợ hắn, đều là Huyền Môn Thiên Tông ba đời chân truyền, Hoang Thiên Cốc nhất mạch chỗ ra Diệp Tâm Huyên. Tông môn nội bộ truyền thừa đạo hiểu Nguyên Sương, thuộc nhỏ bái tại Thiên Hồng đạo tôn gia Cát Uyển Thu môn hạ học nghệ. Hai người nhiều năm trước cũng đã kết thành đạo lữ. Quách Tông Hoàng ở ngoài, Diệp Tâm Huyên cũng Huyền Môn đích truyền cao đồ, Hoang Thiên Cốc nhất mạch ba đời chân truyền trong đỉnh phong cường giả. Bọn họ kết hợp, cho tới nay tại Thần Châu Hảo Thổ cũng là lưu truyền rộng rãi giai thoại. Diệp Tâm Huyên chi ruột thịt huyên trưởng Diệp Tâm Huy, cùng nàng đều vì Huyền Môn Thiên Tông đích truyền, càng là dịch tử Chu Dịch Môn hạ ba đời chân truyền tòa. Một mẹ đồng bào huyên muội, toàn vì nhân tộc tu chân giới nổi tiếng xa gần nhân tài mới xuất hiện, kiệt xuất cường giả, đồng dạng vì thế nhân ca tụng không ngớt. Quách Tông Hoàng cùng Diệp Tâm Huyên cùng nhau hướng Nhạc Hồng Viêm cùng Triệu Hoan đi hành lễ sau, Quách Tông Hoàng mở miệng nói: "Sư tổ, sư phụ, đệ tử cùng Tâm Huyên tại du lịch quá trình trong với Nam Hoang khu vực gặp Ngũ Sư thúc tổ phu phụ." Nhạc Hồng Viêm nghe vậy cười nói: "Ngũ sư để hiện tại tu vi, hậu thế tục bách tính mà nói, y hành thiên hạ, không nói có thể khởi tử hồi sinh, sợ cũng kém không xa. Tiểu Phương mấy năm nay theo hắn cùng nhau, cũng là y thuật tăng trưởng, người sống vô số." Quách Tông Hoàng gật đầu đáp: "Đúng là như vậy không sai. Nhận được tông chủ đưa tin sau khi, Ngũ sư thúc tổ đã chuẩn bị xuất phát phản hồi Côn Lôn Sơn, Phương tiền bối thì tiếp tục hành tẩu." Nhạc Hồng Viêm nói: "Vô Phương, nhị sư huyên khởi đầu Dịch Kinh thư viện, thông hành thiên hạ, Nam Hoang cũng có phân viện, chỗ đó lại là cổ hoàng triều mặt đất. Tiểu Phương không có việc gì, Ngũ sư để khẳng định cũng biết làm an bài." Nàng đứng dậy nói: "Đi thôi, ta với các ngươi đồng hành phản hồi Côn Lôn Sơn." Nhạc Hồng Viêm hướng Triệu Hoan phân phó nói: "Tuyết Phong Cốc ở đây giao cho ngươi." Triệu Hoan cười: "Sư phụ hãy yên tâm đi." Quách Tông Hoàng cùng Diệp Tâm Huyên đều hướng Triệu Hoan hành lễ cáo từ, sau đó theo Nhạc Hồng Viêm cùng đi ra Tuyết Phong Cốc, đạp phá hư không, đi hướng Côn Lôn Sơn mạch, Huyền Môn Thiên Tông sơn môn chỗ tại Huyền Không Thiên Phong. Bước trên Huyền Không Thiên Phong, trước liền nhìn thấy Chu Dịch lặng lặng đứng ở nơi đó, quanh thân không có chút nào pháp lực khí tức lưu lộ, chỉ có văn hoa chi khí tận trời. Không giống người tu đạo, ngược tựa như uyên bác học giả uyên thâm. Tại Chu Dịch phía sau, theo một cách đen gầy thanh niên, còn lại là hắn đệ tử thân truyền Anh La Chát. Anh La Chát phía sau thì đứng một nam một nữ. Nam tử cùng Diệp Tâm Huyên một dạng mày râu như tuyết, đúng là nàng ruột thịt huyên trưởng Diệp Tâm Huy. Mà ở Diệp Tâm Huy bên cạnh nữ tử, cũng Anh La Chát đệ tử Mộng Hồng Lâu. Cách này rồi lại là Huyền Môn Thiên Tông nổi một đôi Thần Châu nổi tiếng đạo lữ. Nhìn qua nam tử ôn hòa, nữ tử kiên cường, chẳng qua lại có khác một phen hài hòa. Giữa hai người kết hợp, ngoài rất nhiều người dự liệu, nhưng cách này rất nhiều năm cùng nhau nắm tay đi qua, từ lâu thành tựu giai thoại. Diệp Tâm Huyên nhìn thấy huyên trưởng, lập tức nở nụ cười. Diệp Tâm Huy cũng là đồng dạng cười. Chẳng qua huyên muội hai người cũng đều là trước hướng từng người trưởng bối hành lễ. Mộng Hồng Lâu có chút vắng vẻ ánh mắt, thấy bản thân cô em chồng cũng nhiều hơn chút nhiệt độ. Chu Dịch, Nhạc Hồng Viêm lẫn nhau ra mắt lễ sau khi lưu lại vãn bối các đệ tử ở bên ngoài. Hai người cùng nhau đi vào Huyền Không Thiên Phong trên đỉnh Chư Thiên Đại Điện nội. Vào đại điện, Tiêu Diễm ngồi ở chủ vị. Phong Lâm, Thạch Thiên Hạo, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ đều đã đến. Thấy hai người tiến đến, đều cười nói: người đã đông đủ, đại sư huyên có thể nói chuyện. Đợi Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm cùng nhau ngồi xuống sau khi, Tiêu Diễm lập tức mở miệng nói: sư phụ lão nhân gia ông ta tới dạy dỗ chỉ bảo. Được nghe lời ấy, bảy người kia đều chính chính thần sắc cùng nhau nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm tiếp tục nói: ba ngày sau, sư phụ đem thu hồi phong tỏa Huyền Hải Huyền Thiên Cục. Đến lúc đó Tuyệt Hoàng Huyền Thương có khả năng từ Huyền Hải trong lao ra. Sư phụ có nói, nếu là Tuyệt Hoàng nguyện tường an vô sự, vậy liền theo hắn đi. Nếu là Tuyệt Hoàng cố ý đã làm một hồi, việc này liền do bọn ta sư huyên muội tiếp nhận. Chu Dịch đám người tất cả đều gật đầu. Sư phụ có việc, đệ tử phục kỳ lao, nên như vậy. Tiêu Diễm đứng dậy nói: đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau xuất phát a, mà lại xem Tuyệt Hoàng sẽ làm như thế nào. Thạch Thiên Hảo cười to nói: cùng đi, cùng đi. Sư huyên muội mấy cái lúc này cùng nhau đứng dậy. Trong nháy mắt này, Chư Thiên Đại Điện phảng phất rung chuyển một chút. Côn Lôn Sơn Mạch phảng phất đang rung chuyển. Thần Châu Hảo Thổ phảng phất đang rung chuyển. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01480. Không muốn gặp người, đã định trước không thấy được. Ba ngày sau khi Thiên Hoang Rồng Lục, Huyền Hải thông hướng Đại Thiên Thế Giới giới vực thông đạo lối vào, cũng là một mảnh đại dương mênh mông, tên là Tử Lam Hải. Lúc này Tử Lam Hải thượng, một mảnh yên tĩnh, vân đạm phong khinh. Chỉ là đã từng tồn tại ở đây Huyền Hải thông đạo cửa vào, lại không thấy bóng dáng. Mênh mông Tử Lam Hải thượng không còn khác vật. Từng ấy năm tới nay, Thiên Hoang Rồng Lục, thậm chí còn Thần Châu Hảo Thổ thượng nhân đám, đều đã dần dần thói quen điểm này. Ngày trước Linh Hải chi tranh, Tuyệt Hoàng Huyền Thương trở về, lui vào Huyền Hải nội, lại bị Huyền Môn chi chủ Lâm Phong trời giáng đại thần thông pháp lực lấp kín nơi này. Tạo hóa chi trung, Thái Cực Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Huyền Thiên Cục cùng Chu Thiên Kiếm trận cùng nhau hóa thành lồng giam, đem Thủy Long Huyền Thương vị này đứng ở Thiên Nguyên Đại Thế Giới lịch sử đỉnh có 102 yêu hoàng vây ở nhà mình hang ổ Huyền Hải bên trong. Lúc đó thay đổi bất ngờ, thời không vặn vẹo, ngay cả Huyền Hải giới vực thông đạo cửa vào đều ở đây Đại Thiên Thế Giới tiêu thất. Long tộc dường như bị trục xuất thông thường, từ nay về sau cùng Đại Thiên Thế Giới thoát ly, mà ngoại giới người cũng khó mà nữa tiến nhập Huyền Hải. Cho đến ngày nay, đã là năm tháng rất dài đi qua, Thiên Nguyên Đại Thế Giới thượng các cường giả thậm chí đều đã dần dần tập mãi thành thói quen. Tử Lam Hải cũng không nữa là năm xưa long tộc đối ngoại sân thượng, không còn nữa năm đó chi rầm rộ. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, có chút tu vi hơi thấp, tuổi tác hơi nhẹ yêu tộc bắt đầu chiếm Tử Lam Hải, ở trong đó nghỉ lại tu luyện. Bất luận là Huyền Môn chi chủ Lâm Phong kinh thiên thủ bút, còn là long tộc ngày trước chí cao uy nghiêm, hôm nay càng nhiều đều biến thành truyền thuyết. Tuy rằng rất nhiều yêu tộc tâm lý chưa chắc không lo lắng long tộc một ngày kia sẽ trở về, nhưng tổng không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác chân thật cảm. Rồi sao Tử Lam Hải đúng là vẫn còn hấp dẫn rất nhiều yêu tộc. Chẳng qua lúc này Tử Lam Hải lại không còn bình tĩnh nữa. Huyền Hải cửa vào sau khi biến mất, dừng ở nơi này yêu tộc đại lượng lao ra mặt biển, hướng về phương xa bỏ chạy chạy trốn. Biển rộng ở chỗ sâu trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn dòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Không chỉ là phía dưới mặt biển, vòng xoáy phía trên hư không đã ở cùng nhau vặn vẹo rung chuyển, toàn bộ không gian phảng phất hình thành vòi rồng kiểu cảnh tượng. Toàn bộ thời không cảnh vật đều trở nên mơ hồ không rõ. Từ Nam Chí Bắc thiên địa vòng xoáy vặn vẹo đến mức tận cùng sau, dần dần hóa thành một đạo đen nhánh vết nứt. Tại vết nứt trong dần dần có chói mắt bạch quang từ đó phụt ra ra. Kia cũng không phải là đơn thuần hào quang, mà là giới vực chi lực vặn vẹo đến rồi cực hạn. Đây đó va chạm mà sản sinh quang huy. Tiếp được tới, cái này phảng phất đem thế giới chia làm hai nửa vết nứt, không ngừng vặn vẹo giữa, từ từ co lại, từ tuyến biến thành điểm dáng dấp, đến cuối cùng, hóa thành một tòa môn hộ tựa như tồn tại. Thấy một màn này, bầy yêu trong lòng kia vốn có không chân thật, chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong tưởng tượng ý niệm, nhất thời trở nên không gì sánh được rõ ràng. Đó là đi thông huyền hải đại môn. Ở đây đã từng người thống trị, long tộc gần lại xuất hiện hậu thế giữa. Cực hoàng thần uyên bị huyền môn chi chủ Lâm Phong lần nữa đưa vào diệt. U hoàng thiên hải chưa trở về. Tuyệt hoàng huyền thương chính là không thể tranh luận yêu tộc đệ nhất cường giả. Có hắn ngồi trấn long tộc vậy đúng là trước mặt không thể tranh luận thiên hoang đệ nhất cường tộc. Bầy yêu trong đầu phảng phất đã nhớ lại kinh động cửu tiêu long ngâm thét dài. Đây vẫn chỉ là huyền hải thông đạo cửa vào tái hiện. Nếu như là chân chính long tộc cường giả hiện thế, năm gần đây chiếm Tử Lam Hải những này yêu tộc, sợ là ngay cả chạy trốn ý niệm đều sinh không ra. Chỉ có thể toàn thân mềm yếu nằm ở tại chỗ. Lạnh run, nghển cổ liền giết. Lúc này huyền hải thông đạo cửa vào, mặc dù lại xuất hiện hậu thế, thế nhưng cửa vào ngoài vi chỗ vẫn còn có đạo đạo quang huy lưu truyền bao phủ. Trong đó một đạo quang huy hơi hơi run run một chút, sau đó đột nhiên bay lên. Tại đại thiên giới vực ở ngoài, huyền hải giới vực ở ngoài đến xem cái này cảnh tượng, chính là bao vây tại huyền hải xung quanh từng đạo lưu quang đột nhiên phá vỡ. Trong đó rộng lớn như thế giới, từng đạo kinh vĩ tuyến răng khắp nơi màn sáng thoát khỏi huyền hải thế giới. Cái này màn sáng không ngừng co lại, cuối cùng hóa thành một khối nhìn qua thường thường không có gì lạ bàn cờ. Với trong hư không chớp lên một cái, biến thành cái quang điểm, trong nháy mắt đi xa, biến mất. Mà vây khốn huyền hải những lực lượng khác đã ở dần dần tản ra. Huyền hải nội khí thế ngập trời sóng thần tiếng, từ bên trong lối đi truyền ra, xa xa khuyết tán, rung động xung quanh thiên địa thế giới. Trong đó còn có một tiếng uy nghiêm rộng rãi cực kỳ long ngâm vang lên, so huyền hải tiếng sóng biển còn muốn chấn động, vang vọng toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Tất cả mọi người biết, kia đúng là thuộc về thiên nguyên sử thượng mạnh nhất ba đại yêu một trong, long tộc thủy tổ, tuyệt hoàng huyền thương thanh âm. Vị này bị huyền môn chi chủ Lâm Phong tại huyền hải trong một khốn nhiều năm yêu tộc thánh hoàng, hôm nay rốt cuộc lại thu hoạch tự do. Long ngâm tiếng chấn cửu thiên, thủy long rời bến, lập tức rung động toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Bất luận thần châu hảo thổ còn là thiên hoang rồng lục, mọi người ánh mắt giờ khắc này đều tụ tập đến rồi huyền hải. Tuy rằng bị huyền môn chi chủ Lâm Phong vây khốn nhiều năm, nhưng tuyệt hoàng huyền thương thủy chung là tuyệt hoàng huyền thương. Cái kia đã từng quân lâm đại thiên chí cao cường giả, phóng nhãn đương kim thiên hạ, trừ chém giết cực hoàng thần uyên Lâm Phong bên ngoài, ai chống lại tuyệt hoàng, dám nói tất thắng. Chính là thái hư đạo tôn, cũng phải có hảo thiên kính nơi tay. Vừa rồi có thể cùng tuyệt hoàng đánh một trận, cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai liên thủ, vừa rồi khả năng đưa tuyệt hoàng nhập diệt. Nhưng này đại giới, thái hư đạo tôn, Phật tổ, hảo thiên kính ba người trong, chí ít một cái cấp cho tuyệt hoàng chôn cùng. Chí ít có thể thắng được cái này cái thế đại yêu người, chỉ có huyền môn chi chủ Lâm Phong. Mà lấy tuyệt hoàng tính cách, bị nhốt nhiều năm, khuất nhục cực kỳ, kiêu ngạo, hắn chính là biết rõ không phải là Lâm Phong đối thủ, lại làm sao có thể co vòi. Tuy rằng mọi người không biết tuyệt hoàng vì sao phải lấy lao ra huyền hải, nhưng hắn cùng huyền môn chi chủ thế gian này hai đại đỉnh phong cường giả giữa, làm tiếp quyết chiến, không thể tránh né. Cái này tất nhiên đúng là kế linh hải chi tranh sau. Lại một tràng ảnh vang toàn bộ thiên nguyên đại thế giới có 102 chiến đấu. Quả nhiên, huyền hải vào trong miệng, kim quang lóng lánh. Một cái to lớn thân ảnh liền muốn từ đó lao ra. Cuồn cuộn long ngâm truyền khắp đại thiên thế giới các ngõ ngách. Huyền môn chi chủ tới chiến. Nhưng vào lúc này, huyền hải ở ngoài, Tử Lam hải trên mặt biển, hư không đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên. Tại huyền hải giới vực thông đạo tứ phương, không gian khe hở nứt ra, các có một cái bóng người từ đó cất bước ra. Đứng ở bắc phương người, chính là một cái nữ tử. Dung nhan tú lệ, anh khí bừng bừng, màu tím trang phục, một đầu lửa đỏ xích phát. Hai hàng lông mày phảng phất hai thanh giọt máu mảnh kiếm. Sát khí nghiêm nghị. Đứng ở đông phương người, còn lại là một thanh niên. Hình dạng anh tuấn, khí chất trầm tĩnh. Một bộ trường bào màu tím, song đồng một đen một trắng. Thay thế biến hóa, phảng phất mơ dương chuyển động. Đứng ở nam phương người, cũng là một thanh niên nam tử. Dáng người cao gầy, màu da ngăm đen. Vẻ mặt bình thản mà lại trịnh trọng. Ánh mắt chăm chú mà lại kiên nghị. Đứng ở tây phương người, cũng một cách tinh tế thiếu nữ. Thanh lệ tuyệt tục. Nơi mi tâm một điểm thuần túy làm sạch ô quang lẳng lặng lóng lánh. Trong tay thì ngược cầm một thanh màu đen băng kiếm. Người tới tự nhiên chính là huyền môn chi chủ Lâm Phong tỏa hạ thân truyền đệ tử. Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ. Bọn họ đến nơi này, vậy không nói chuyện nhiều, chỉ là lặng lặng nhìn huyền hải môn hộ. Huyền hải trong tuyệt hoàng huyền thương, cũng không có mở miệng nói chuyện. Lạnh giá uy nghiêm tầm mắt xuyên qua hư không, rơi hướng chia làm tứ phương Nhạc Hồng Viêm trong bốn người ương. Tại chỗ đó, theo sát huyền hải thông đạo cửa vào, trải qua thiên trường hồng xuất hiện, vắt ngang với trong hư không. Vậy ngăn chặn huyền hải cửa vào. Cả người đến áo bào trắng thanh niên áo tím thư sinh đứng ở kim hồng bên trên, đúng là Chu Dịch. Chu Dịch nhàn nhạt nói: "Tuyệt Hoàng, ngươi như dừng tay, quý ta song phương đây đó liền tường an vô sự, ngươi như muốn chiến, bọn ta phụng bồi." Hắn nói, nhẹ nhàng ngoắt tay, trong hư không bốn cái quang đoàn dâng lên, tại trong thiên địa lóe ra. Nhạc Hồng Viêm bốn người phân biệt bước về phía trước một bước, từng người bước vào một cái quang đoàn nổi. Sau đó hào quang liền đồng thời tràn ngập ra, hội tụ thành một mảnh. Thái cực chu thiên tinh đấu đại trận từ trong hư không hàng lâm, rơi vào Chu Dịch bỉ ngạn kim kiều bên trên. Chu Dịch mỉm cười, song trường tương hợp, sau đó liền thấy một quả kỳ lạ đạo quả xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia đạo quả nhìn qua không gì sánh được huyền diệu, phảng phất một cái phiền phức cực kỳ, rồi lại đơn giản cực kỳ kỳ lạ văn tự. Khó có thể danh chẳng, không thể nắm lấy, rồi lại phảng phất lấy một chữ đạo tận hàng vạn hàng nghìn đạo lý biến hóa, như là thế gian lúc ban đầu thứ nhất văn tự, hoặc như là cuối cùng toàn bộ đạo lý, xem như tổng kết người cuối cùng văn tự. Thái cực chu thiên tinh đấu đại trận, cùng Nhạc Hồng Viêm bốn người thân ở quang đoàn trùng điệp cùng một chỗ, tại Chu Dịch dưới sự thúc giục càng phát ra huyền diệu khó dò. Pháp trận tiếp dẫn tinh hải chi lực, dĩ nhiên trực tiếp lại đem toàn bộ huyền hải bao vây, phong tỏa đứng lên. Tuyệt Hoàng lạnh lùng nhìn một màn này, không có ngăn cản, bởi vì trước mắt chẳng qua mới là mới vừa bắt đầu. Ngay huyền hải bên trong, hai bóng người xuất hiện, mỗi người trước người một quả kỳ diệu đạo quả. Một người cao lớn dâng trào thanh niên, quanh thân khí huyết chi lực mạnh kiện, rung động đại thiên. Trước người một quả đạo quả, thoạt nhìn liền phảng phất hư ảo khối không khí thông thường, khó có thể miêu tả nó chân thật hình dạng. Tuyệt Hoàng thấy, trong lòng hơi rung, nhìn cái này miếng đạo quả, thì dường như nhìn mình từ kỷ nguyên mở mang tới nay, mắt thấy đại thiên thế giới đi bước một biến thiên tựa như. Mà ở một bên khác, còn lại là một cái ánh mắt yên tĩnh hờ hững thanh niên tóc trắng, nhìn như bình thường cực kỳ, dường như thường nhân. Nhưng người đứng ở nơi đó lại làm người ta sinh ra hoảng hốt khó dò cảm giác. Thanh niên tóc trắng trước người một quả đạo quả, nhìn qua giống như là một quả từ từ chuyển động nho nhỏ vòng sáng. Không tồn tại nơi này giữa, không tồn tại nơi này khắc. Không cách nào thời gian sử dụng giữa cùng không gian dành cho cụ thể định nghĩa. Lại phảng phất tỏ rõ vận mệnh vô thường huyền ảo. Thạch Thiên Hạo cùng Long Lâm đồng dạng bình tĩnh nhìn Tuyệt Hoàng Huyền Thương. Nhìn chăm chú vào cái này bọn họ từ lúc chào đời tới nay đối mặt mạnh nhất đối thủ. Tạo hóa đồng tử cùng Chu Thiên kiếm trận, phân đừng ra hiện tại bọn họ đỉnh đầu. Long Lâm thần sắc đạm mạc, không nói được lời nào. Thạch Thiên Hạo thì mỉm cười hướng tạo hóa đồng tử gật đầu thăm hỏi. Làm phiền đạo huynh. Tạo hóa đồng tử đồng dạng mỉm cười hoàn lễ. Đạo huynh khách khí. Đang khi nói chuyện, huyền hải giới vực không gian đột nhiên nứt ra. Chớp động kim quang không ngừng rít gào màu đen nước biển ngập trời dựng lên. Cùng trong cái khe lao ra hồng quang kịch liệt va chạm. Kia vô cùng vô tận thiên tai địa kiếp. Lúc này toàn bộ bao phủ tại đỏ sấm hào quang dưới. Không ngừng chôn vùi cái này màu đen huyền hải nước biển. Cùng huyền hải đối trùng. Có thể dùng huyền hải sóng thần tiếng đều phảng phất xa xút đi xuống. Tuyệt Hoàng Huyền Thương ánh mắt chút ngưng. Minh hải. Hàng vạn hàng nghìn tai kiếp biến thành chi đỏ thấm minh hải đại triều. Lúc này hướng về hai bên tách biệt. Một cái oai hùng nam tử phảng phất mang đến hủy diệt minh hải đế hoàng. Từ đó chậm rãi đi ra. Đúng là Lâm Phong ngồi xuống đại đệ tử. Huyền môn thiên tông đương đại tông chủ. Tiêu Diễm. Tiêu Diễm bình tĩnh nhìn Tuyệt Hoàng, nhàn nhạt nói. Tuyệt Hoàng, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, muốn gặp gia sư cũng không cần suy nghĩ. Từ hôm nay, gia sư bằng lòng gặp ai? Ai mới có thể nhìn thấy? Gia sư không muốn gặp người. Liền đã định trước đi không tới nơi sư trước mặt.